Chương 2941, còn có thể chiến đấu không? Một, mang đi so sánh, một ít thể linh vũ hóa cảnh trước đó chết ở dưới tay Tô Dịch, có lẽ lúc còn sống đều rất mạnh, nhưng luận nội tình khí phách trí tuệ, đều không thể đi đánh đồng cùng người đánh cá Ngôn Đạo Lâm những người này. Tô Dịch chưa né tránh, vùng kiếm kịch liệt tranh phong với người đánh cá. Một lát sau, Tô Dịch một kiếm bổ vỡ đạo thể người đánh cá, máu nhuộm trời xanh. Trước khi chết, người đánh cá nhịn không được hỏi, người bị thương nghiêm trọng như thế, có nắm chắc giết ra khỏi vòng vây hay không? Phụ cận đài tử tiêu này phân bố không biết bao nhiêu đại địch, đàn sói vần quanh, sát kiếp trùng trùng. Mà nay, Tô Dịch bị thương nghiêm trọng, cho dù thắng lợi, ai lại có thể dám nói, hắn có thể sống sót trời đi. Nghe được lời của người đánh cá, mọi người đều không khỏi vẫn tai. Tô Dịch nghĩ một chút, truyền âm nói cho người đánh cá, ta lần này đến, không chém giết thống khoái, sẽ không rời khỏi. Người đánh cá sửng sốt. Sau đó, hắn nhịn không được cười to, như vô cùng vui thích, vậy ta không ngại nói cho ngươi, ta đời này muốn giết chết nhất, quả thật là ngươi. Nhưng ngươi không biết là... ta bội phục nhất. Cũng... là ngươi, thanh âm đứt quãng, dần dần suy yếu, cho đến nhỏ bé không thể nghe thấy. Vì giáo chủ Tinh Hà thần giáo này, thân thể sớm đã nổ tung, mà nguyên thần của hắn cũng ở giờ khắc này tiêu tán từ đây. Đến lúc này, hòa sĩ Ngôn Đạo Lâm đặng tả người đánh cá bốn vị tồn tại từng như chúa tể tinh không này, đều đã ngã xuống. Lúc này, thiên địa rách nát, núi sông điêu linh. Chỉ một mình Tô Dịch, thân thể nhuốm máu, đứng ngạo nghễ dưới bầu trời. Người quan sát nơi xa, không ai không lâm vào chấn động, thật lâu không thể hoàn hồn. Thiên địa đều yên tĩnh, khắp nơi không tiếng động. Một luồng lực lượng rung động vô hình, như thủy triều đánh vào tâm cảnh mỗi người ở đây. Hòa sĩ, người đánh cá, đặng tả, Ngôn Đạo Lâm, người nào không phải nhóm nhân vật thông thiên đầu tiên đặt chân con đường vũ hóa của đương đại. Chiến lực của người nào không phải tồn tại đứng đầu trong thần anh cảnh sơ kỳ. Đặc biệt trong chiến đấu trước đó, bốn vị đầu sỏ tinh không triển lộ ra khí phách, nội tình, thủ đoạn, không cái nào không xưng là đáng sợ. Thậm chí, còn đều tự lấy ra đại sát khí áp đáy hòm, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn thua rồi. Ở dưới tình huống lấy một chấp bốn, lần lượt chết ở trước người quan chủ. Kết quả như vậy, quả thực long trời lở đất, vượt qua đoán trước của mọi người. Đám thể linh đạo thống thái cổ kia, vẻ mặt đều âm tình bất định, trong lòng không thể bình ổn lại. Lúc trước, mắt thấy Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, bọn họ đều đã chuẩn bị ra tay, nhưng kết quả là... kết cục trận chiến này nghịch chuyển, lấy Tô Dịch thắng lợi mà hạ màn. Mà thực lực Tô Dịch hiển lộ ra, thậm chí làm bọn họ cũng không thể phỏng đoán, bởi vì quá mức khác thường. Ai có thể tưởng tượng, một người bị thương thê thảm nặng nề như vậy, sẽ liên tiếp chém giết đại địch. Trung Thiên Quyền, Chu Hàn Sơn các nhân vật vũ hóa cảnh đương thế đến từ hộ đạo cổ tộc, cũng đều mặt mũi âm trầm, khó có thể bình tĩnh. Kết quả như vậy, làm tất cả bọn họ đều không kịp chuẩn bị. Thắng rồi. Ta cũng hoài nghi là đang nằm mơ, ta cũng vậy, giữa sông núi nơi xa, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, như sóng biển lúc trầm lúc bổng. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kích động, hoảng hốt cùng rung động. Nhưng ta vì sao sẽ cảm giác, trong lòng có chút buồn bã cùng mất mát. Giống như bị mất cái gì, một thiếu niên ánh mắt ngơ ngẩn. Lời này vừa nói ra, đưa tới rất nhiều nhân vật thế hệ trước hòa theo. Bởi vì những kẻ ngã xuống kia, đều từng là nhân vật thần thoại của tinh không các giới này, trong năm tháng quá khứ dài lâu, sự tích của bọn họ từng truyền lưu thiên hạ, từng ảnh hưởng một rồi lại một thế hệ người tu đạo, từng dẫn dắt hướng đi của đại thế thế gian. Khi bọn họ ngã xuống, như thần thoại mọi người cùng tôn thờ rơi khỏi thần đàn, sự tích truyền kỳ trước kia, cũng theo đó hạ màn. Thiên cổ anh hùng sự, kết quả, chung quy hóa thành công giả tràng, cái này sao không làm người ta thổn thức. Không lâm vào xúc động. Các nhân vật thế hệ trước cảm khái, tâm tình phập phồng, hòa sĩ, người đánh cá, đặng tả, Ngôn Đạo Lâm đều đã chết, nhưng bọn họ ở trong trận chiến này bày ra trí tuệ, thủ đoạn cùng phong thái, nhất định sẽ ghi khắc vào sử sách, truyền lưu thiên thu muôn đời. Đúng sai thành bại, tự có hậu nhân đánh giá. Quan chủ, mới là thần vĩnh viễn. Có người kích động thét chói tai, cũng dẫn tới nơi đây càng thêm chấn động. So sánh với những sự cảm khái thổn thức đó, càng nhiều người đang kích động cùng hoan hô, nhiệt huyết sôi sục, bị phong thái của quan chủ thuyết phục. Một đoạn thời gian gần đây, các đạo thống thái cổ kia coi quan chủ là kẻ địch chung. Các thế lực đỉnh cấp đương thời coi quan chủ là truyền kỳ nhất định sẽ kết thúc thời đại trước. Có người tùy tiện nghị luận, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Có người đánh giá, ở thời đại mới phong vân biến đổi to lớn này, sẽ do nhân vật vũ hóa cảnh chúa tể chìm nổi, quan chủ nhất định ảm đạm điêu linh. Thậm chí, ngay trước khi một trận chiến đài tử tiêu này bùng nổ, rất nhiều người cho rằng, quan chủ có khả năng thắng lợi. Thậm chí, rất nhiều người hoài nghi, vị nhân vật thần thoại ngày xưa này, sẽ có gan tham dự chiến đấu hay không? Chương 2942, còn có thể chiến đấu không? 2. Nhưng bây giờ, những trách cứ, tùy tiện nghị luận, đánh giá, phỏng đoán kia, hết thảy đều thành trò cười. Quan chủ, một người một kiếm, một mình xông vào đài tử tiêu, tung hoành không ai địch nổi, thời điểm nơi đây sôi trào, Tô Dịch đã nhẹ nhàng tới trên đài tử tiêu. Hắn áo dài nhuốm máu, thân thể tàn phá, vết thương trên người hãy còn đang chảy máu, thoạt nhìn ghê người. Nhưng hắn lại như không để ý, Tô Dịch chăm chú nhìn một thanh kiếm gãy kia đặng tả lúc trước đánh rơi trên mặt đất, lẩm bẩm, ta tuy không rõ, các ngươi vì sao sẽ liên thủ với lão thợ may, nhưng đều đã không quan trọng, chờ ngày khác ta lấy được đầu lão âm hiểm này, tự có thể chân tướng rõ ràng, lấy ra bầu rượu, rượu trong hồ lô nhất thời đều đổ hết xuống đất. Các vị, ân oán đã xong, không thiếu nợ nhau nữa, tạm biệt. Trên mặt Tô Dịch tràn đầy bình tĩnh cùng thông dong. Đột nhiên, một thanh âm bình thản lạnh lẽo vang lên, quan chủ, dám hỏi một câu, còn có thể chiến hay không? Một câu, từng chữ như sấm sét, chấn động giữa thiên địa sơn hà, cũng áp chế tiếng xôn xao ở đây. Nơi đây nhất thời trở nên yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm truyền ra. Trung Thiên Quyền, một vị đồ cổ của hộ đạo cổ tộc Trung Thị, lúc trước Tô Dịch đến tham gia chiến đấu, người này từng lên tiếng, muốn khiến Tô Dịch cúi đầu thần phục. Mà Tô Dịch trả lời, là trong nửa năm, khiến cổ tộc Trung Thị xóa tên khỏi thế gian. Lúc này, Trung Thiên Quyền đứng trên không trung, chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt lãnh khốc. Ở phía sau hắn, một đám nhân vật cấp vũ hóa chen chúc, đội hình cường đại, càng làm nền hắn thân phận siêu nhiên. Lấy đầu ngươi như lấy đồ trong túi, nhẹ nhàng dễ dàng, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, có dám đến thử chút. Cả người hắn thương thế thê thảm nặng nề, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn qua, lại khiến Trung Thiên Quyền nheo mắt lại, trong lòng không tự giác căng thẳng. Vậy ngược lại phải thử chút. Một giọng nói trầm hùng vang lên, đạo thống thái cổ bên kia, một nam tử mặc đạo bào màu đỏ đứng ra. Da thịt hắn trắng nõn như ngọc thạch, dung mạo như thanh niên, cả người có hào quang phi tiên bay lạ tả. Ở bên cạnh hắn, cũng có một đám cường giả vũ hóa cảnh đi theo, khí tức ai cũng khủng bố. Toàn trường xôn xao, nhận ra nam tử đạo bào màu đỏ kia, chính là một vị đại nhân vật đến từ đạo thống thái cổ Hoàng Tuyền Ma Sơn, tên Lục Trường Đình. Có được lực lượng có thể so với cấp bậc hợp đạo cảnh. Ở thiên hạ hiện nay, trong thời linh có thể hành tẩu thế gian, hợp đạo cảnh đã là tồn tại đỉnh cấp nhất, ở 2 tháng trước, căn bản là không thấy được, cũng theo thiên hạ kịch liệt biến hóa, mới khiến Lục Trường Đình thời linh cấp bậc hợp đạo cảnh bực này, thoát khỏi chu thiên quy tắc ước thúc, có thể hành tẩu thế gian. Nhìn thấy Lục Trường Đình đi ra, Trung Thiên Quyền nhíu mày, nhưng cũng chưa thể nói là bất ngờ. Hôm nay phụ cận Lượng Thiên Sơn đại tử tiêu này, phân bố không biết bao nhiêu con cá sấu lớn thời thái cổ, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Quả nhiên, ngay tại lúc Lục Trường Đình vừa đứng ra, một tiếng nam tử như trống chiều chung sớm vang lên, đừng vội, thế cục hôm nay, ai cũng đã thấy hết, Hoàng Tuyền Ma Sơn các ngươi muốn độc chiếm con mồi, sợ là có chút không biết tự lượng sức mình. Theo thanh âm, từng bóng người khí tức khủng bố lao về phía bên này. Cầm đầu, là một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen tay áo rộng, đầu đội mũ miệng đỏ rực. Tiên quang phía sau lộ ra cảnh tượng như núi thay biển máu, khí tức khủng bố kinh thế, cường giả Nam Ly Tịnh Thổ. Đây là thế lực yêu đạo cấp bậc đứng đầu trong đạo thống thái cổ, kết minh với hộ đạo cổ tộc Chu Thị, ở mấy năm gần đây, mở rộng thu nạp yêu tu thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu, theo hộ đạo cổ tộc Chung Thị, Hoàng Tuyền Ma Sơn, Nam Ly Tịnh Thổ các thế lực đứng ra. Lục tục lại có nhân vật vũ hóa trận doanh khác biểu lộ ra thái độ chí ở nhất định phải được. Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Vạn Linh Tiên Sơn, Thiên Ẩn Tiên Môn, Huyền Âm Ma Sơn, một rồi lại một thế lực đỉnh cấp ở thời kỳ thái cổ, đã có thể nói là bá chủ khổng lồ, lục tục hành động, đằng đằng sát khí. Mỗi một trận doanh, đều có thể linh có thể so với cấp bậc hợp đạo cảnh tọa trấn, ít thì 6-7 người, nhiều thì hơn 10 người. Mà ở trong thế lực đỉnh cấp đương đại, Chu Thị, Trung Thị, Hư Thị trong 6 đại hộ đạo cổ tộc, đều đã đứng ra, theo nhân vật vũ hóa của các trận doanh lớn ra sân, thiên địa cũng trở nên áp lực, khí tức sát khí lạnh lẽo khủng bố càng quét khuếch tán, núi sông phụ cận đều bao phủ ở trong một loại bầu không khí làm người ta gần như hít thở không thông. Người quan sát nơi xa đều tay chân lạnh toát, lòng chìm vào đáy vực. Lúc trước, bọn họ còn đang vì chiến tích rực rỡ của quan chủ mà phấn chấn, cổ vũ cho hắn. Nhưng bây giờ, tất cả đều trong lòng phát nghẹn, cảm thấy tuyệt vọng chưa từng có. Thế này, còn đánh như thế nào nữa? Tồn tại vũ hóa cảnh của các đại trận doanh kia cộng lại, con số khoảng hơn 100. Mà càng nghiêm trọng hơn là, quan chủ bị thương thê thảm nặng nề, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Đâu chỉ là thực lực cách xa, ngay cả trên số lượng cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh. Hoàn toàn chính là tử cục khó giải. Chương 2943, Hòa Thủy Đông Dẫn, 1, sao, các ngươi giờ phút này vì sao không vui vẻ gọi quan chủ là thần vĩnh viễn nữa? Lục Trường Đình của Hoàng Tuyền Ma Sơn cười lên, chỉ cảm thấy phản ứng của những người quan sát này quá mức thú vị, như cà phơi sương, hoàn toàn ủ rũ. Chẳng qua, đại nhân vật của trận doanh khác cũng không có tâm tư để ý tới những người quan sát kia. Bọn họ giằng co với nhau, vận sức chờ phát động, sát khí trên người va chạm lẫn nhau, khiến mảng thiên địa này bao phủ ở trong một loại khí tức trung chuyển áp lực. Trực tiếp giống như các vị tiên trên trời tới thế gian, là địch với nhau. Mà mục đích của bọn họ, đều là vì nhân cơ hội này bắt giữ Tô Dịch. Ai lại có thể không rõ, trước mắt là thời cơ tuyệt hảo bắt giữ Tô Dịch. Đám đông kẻ địch vây quanh, thế cục hung hiểm, Tô Dịch bị coi là bia ngắm chung, lại khó được trở nên nhàn rỗi. Hắn đặt chân đại tử tiêu, giống như mắt bảo, cho dù đám đông kẻ địch vần quanh, nhưng lại không có ai dám dễ dàng ra tay. Cũng không phải sợ Tô Dịch, mà là một khi có người ra tay, chắc chắn sẽ dẫn phát trận doanh khác chặn giết cùng cản trở, do đó dẫn phát một cuộc hỗn chiến lớn không thể đoán trước. Thú vị, đều coi ta là con mồi, ngược lại bắt đầu kiềm chế lẫn nhau. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Ánh mắt hắn thâm thúy bình tĩnh, không có bất cứ cảm xúc dao động gì. Thực ra, ở sâu trong lòng hắn, đã có sát khí sôi trào đang ấp ủ. Đoạn thời gian đó trong quá khứ, hắn bị coi là kẻ địch chung của thiên hạ. Thậm chí một hội quần tiên pháp hội tổ chức, muốn khiến hắn ở trong nửa năm thần phục, nếu không nhất định giết hắn. Ngay cả hộ đạo cổ tộc Chu Thị, Trung Thị những thế lực lớn này, cũng dám coi hắn là con mồi. Thực cho rằng hắn có thể mặc cho nhào nặng, tùy ý chà đạp. Mà hôm nay Tô Dịch đến, một là vì tham dự chiến đấu, hai là muốn mượn cơ hội này, ước lượng một phen thực lực của những đại địch này, không giết cho sảng khoái, quyết không bỏ qua. Tạm thời đợi một chút nữa, trong bóng tối tất nhiên còn có không ít cá lớn chưa nhảy ra. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn khí định thần nhàn, lạnh lùng nhìn quét toàn trường. Mà ở trên người hắn, thương thế nghiêm trọng kia đang lặng yên khép lại. Các vị, còn tiếp tục giằng co như vậy, sẽ chỉ có lợi cho họ Tô kia, khiến hắn khôi phục nguyên khí. Trung Thiên Quyền trầm giọng nhắc nhở, thế cục hôm nay... So với trong đánh giá của hắn càng nghiêm trọng cùng khó giải quyết hơn xa, một cuộc hỗn chiến lớn sớm đã định sẵn không tránh né được. Các tồn tại vũ hóa cảnh ở đây ánh mắt lóe lên, vẻ mặt khác nhau, bọn họ sao có thể không rõ một điểm này. Thời gian kéo dài càng lâu, càng có lợi cho Tô Dịch chữa trị thương thế, khôi phục đạo hạnh. Vậy thì xem bản lãnh thật đi. Có người lạnh lùng mở miệng, nói năng có khí phách, thanh âm còn đang quanh quẩn. Một bóng người sớm đã vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh Lượng Thiên Sơn, như một cái bóng hư ảo, bổ nhào về phía Tô Dịch. Lao về phía Tô Dịch, là một nam tử đồ đen. Khí tức trên người của hắn đều che giấu hẳn đi, bóng người thì như hoàn toàn dung hợp ở trong thiên địa, giống như một cơn gió mát tự nhiên mà vậy thổi qua đồi núi. Đánh bất ngờ như vậy, không thể nghi ngờ rất đáng sợ, thậm chí, giấu được các nhân vật vũ hóa cảnh ở đây. Cứ như vậy lặng yên xuất hiện ở trên đài tử tiêu. Thẳng đến một chớp mắt đó nam tử đồ đen lao tới chém giết Tô Dịch, mới chính thức hiển lộ ra lực lượng bản thân. Đó là lực lượng thuộc về cấp bậc thần anh cảnh. Hai tay mười ngón như móc, đang xen hào quang chói mắt, như thần long trong tầng mây bỗng nhiên vươn ra một đôi móng vuốt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Cũng là một chớp mắt này, mọi người nơi xa mới giật mình, ý thức được có người sớm đã ra tay. Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. nhưng hắn lại thấy rõ dung mạo của đối thủ. Thậm chí, hắn rõ ràng bắt giữ được, trong ánh mắt nam tử đồ đen này tràn đầy nét phấn khởi. Âm. Mắt thấy cách Tô Dịch chỉ còn lại ba trượng, bóng dáng nam tử đồ đen như va vào trên một bức tường vô hình, thân thể lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất, mắt nổ đom đóm, cũng đã đặt chân con đường vũ hóa, còn chơi loại đánh lén nham hiểm này, không có tiền đồ. Tô Dịch khẽ nói. Khu vực phụ cận nơi này, đã sớm bị hắn lấy huyền cấm pháp tắc bao trùm, bất luận kẻ nào xông đến, nhất định sẽ ngay lập tức gặp áp chế. Nam tử đồ đen kinh hãi, xoay người muốn chạy. Một đạo kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Đầu của nam tử đồ đen bay lên không trung, nhưng kiếm khí bá đạo vô cùng, càng mang thân thể hoàn toàn nghiền thành bột phấn. Một vị vũ hóa chân nhân thần anh cảnh sơ kỳ, cứ thế mất mạng. Dứt khoát lưu loát. Cảnh giới tuy giống nhau, nhưng hoàn toàn không cách nào đi so sánh với bọn người đánh cá họa sĩ Ngôn Đạo Lâm Đặng Tả. Một màn đầm đìa máu này, cũng khiến mọi người nơi xa đều giật mình, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Bị thương nghiêm trọng như thế, nhưng thế mà còn có thể một kiếm chém giết cường giả thần anh cảnh, điều này làm đại nhân vật của các trận doanh lớn ở đây đều có chút nhíu mày, gã quan chủ này, thật sự đã nỏ mạnh hết đà rồi sao? Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy trên đài tử tiêu, bóng người tàn phá nhuốm máu kia của Tô Dịch hơi lay động, khóe môi chảy ra một vết máu. Chương 2944, Hòa Thủy Đông Dẫn, 2, tuy bị hắn tùy tay lau đi, nhưng cái này như một điềm báo, khiến đại nhân vật của các trận doanh lớn kia mắt sáng ngời. Xem ra, quan chủ thực sự đã không chống đỡ được bao lâu. Âm. Một tiếng sấm sét nổ vang, hồ đạo cổ tộc hư thị bên kia, một vị đại nhân vật đi ra, đằng đằng sát khí. Quan chủ, trước đó không lâu ngươi ở bên Vô Định Ma Hải, giết hại nhiều vị tộc nhân tộc ta, hôm nay, ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Hư Nhược Đình, một vị đồ cổ vũ hóa cảnh của hư thị. Thanh âm của hắn còn đang quanh quẩn, bóng người đã hóa thành một tia sét màu vàng cuồng bạo, đánh về phía Tô Dịch trên đài tử tiêu. Xẹt. Còn ở giữa không trung, Hư Nhược Đình vung tay phải, sấm sét đầy trời hóa thành chiến mâu ánh vàng rực rỡ, như mưa to tầm tã đánh qua. Một màn này, khiến các đại nhân vật của các trận doanh lớn nào còn dám chần chờ, đều ngay lập tức ra tay. Cùng lên. Chung Thiên Quyền quát to, hắn vung đầu ngón tay, lấy ra một món chiến đao cấp vũ hóa uy năng to lớn, lao vút lên trời. Đã như thế, xem bản lãnh thật là được. Trong tiếng lẩm bẩm, Lục Trường Đình của Hoàng Tuyền Ma Sơn cười tiêu sái, cất bước trên không, dưới chân hắn núi thay biển máu trải đường, như ma thần xuất chinh. Ha ha ha, vậy thì thử xem ai có thể săn bắt họ Tô này. Trong tiếng cười lớn hào sảng, Nam Ly Tịnh Thổ bên kia, nam tử trung niên áo bào đen cũng đã hành động, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích màu bạc, xé gió mà đi. Các ngươi tạm ở đây lượt trận, bổn tọa đi một chuyến. Trong lúc nhất thời, trong Thiên Ẩn Tiên Môn Huyễn Kiếm Tiên Lâu Vạn Hóa Linh Sơn các đạo thống thái cổ, các thệ linh cấp bậc hợp đạo cảnh kia đều toàn lực ra tay. Mãn thiên địa này rung chuyển, dòng lũ đại đạo khủng bố thổi quét cửu thiên thập địa, các loại bảo vật uy năng khủng bố bắn ra tiên quang, xé rách không gian, bí thuật cấp vũ hóa phóng thích cuồn cuộn, như không cần tiền, nhấc lên các loại dòng lũ hủy diệt. Nhìn một cái, tựa như thần chiến trong thần thoại viễn cổ bùng nổ. Yêu tu ma tu kiếm tu đạo môn đại năng. Đều toàn lực hành động, nhấc lên một trận hỗn chiến lớn, nháy mắt mà thôi, đài tử tiêu tan vỡ, cả tòa Lượng Thiên Sơn đổ nghiêng tan rã, trong mãn thiên địa đó, trực tiếp giống như chư thần xuất chinh. Người quan sát nơi xa đều kinh hãi, ai cũng tránh lui xa xa, căn bản không dám lưu lại. Lúc này trong trận hỗn chiến lớn này, khi trên trăm vị nhân vật vũ hóa ra tay, không hề kiêng kỵ, căn bản không để ý sự sống chết cũng những người quan sát ở đây. Mà Tô Dịch, sớm đã ngay lập tức xông lên trời cao, tới dưới bầu trời. Giết! Giết! Giết! Trong tiếng hô giết trung trời, nhân vật vũ hóa của các trận doanh lớn, tất cả đều chỉ thẳng đầu mâu vào một mình Tô Dịch. Bảo vật cùng bí pháp tàn phá bừa bãi mãnh liệt, đảo loạn mãn thiên địa đó. Tô Dịch không cứng rắn đối kháng. Hắn thi triển phi quan pháp tắc, bóng người như hào quang thuấn di, liên tục lóe lên, tránh đi tầng tầng công kích khủng bố trí mạng kia. Ở trong mắt những kẻ địch kia, Tô Dịch giờ phút này, tựa như con cá đang liều mạng chạy trốn, không ngừng ở trong vây bắt tán loạn, tỏ ra cực kỳ chật vật. Quan chủ, ngươi rất may mắn, sắp trở thành con mồi của Cửu Âm Ma Sơn ta. Có người cười to, ngăn ở trước mặt Tô Dịch, vung cây chù y lớn trong tay, mang theo lửa thần màu tím ngập trời, hung hăng đập qua. Hầu như cùng lúc đó, ở trên phương hướng khác, một đám nhân vật vũ hóa của Cửu Âm Ma Sơn lao tới, hoàn toàn vây khốn Tô Dịch, bọn họ thi triển bảo vật mạnh nhất của mình, ý đồ một đòn bắt giữ Tô Dịch. Nhưng căn bản không đợi Tô Dịch ra tay, một đám tu sĩ vũ hóa của Thiên Ẩn Tiên Môn đánh tới, trực tiếp ra tay với người của Cửu Âm Ma Sơn. Âm âm. Mãn hư không này nổ tung, lâm vào trong hỗn loạn to lớn. Cửu Âm Ma Sơn vây công bị đánh tan, một ít cường giả còn bởi vậy bị thương. Mà Tô Dịch nhân cơ hội này, đã sớm thoát vây, lao về phía xa. Dám đánh lén chúng ta. Đậu má ngươi. Giết, giết chết bọn khốn Thiên Ẩn Tiên Môn này cho lão tử. Điều này đã chọc giận các cường giả kia của Cửu Âm Ma Sơn chửi ầm lên, nổi giận đùng đùng, vậy mà lại trực tiếp đối chiến với cường giả Thiên Ẩn Tiên Môn. Cường giả Thiên Ẩn Tiên Môn đâu có thể nào ẩn nhẫn. Cũng trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, mọi người của hai trận doanh lớn bọn họ rõ, chém giết như vậy sẽ chỉ lợi cho trận doanh khác. Nhưng đại chiến cũng đã bùng nổ, đôi bên đều đã đánh tới nổi nóng, ai còn để ý được những thứ này. Nơi xa, Tô Dịch đang ở trong chiến trường lóe lên dịch chuyển, không khỏi cười khẩy một tiếng. Cái này gọi là đám ô hợp. Nhìn như hơn trăm tu sĩ vũ hóa, thực ra đến từ trận doanh khác nhau, ai cũng mang ý xấu trong lòng, tất cả cái này đều đã định sẵn, bọn họ không có khả năng chân thành hợp tác. Cũng căn bản không cần Tô Dịch tiến hành châm ngòi, khi trận hỗn chiến lớn này mở màn, khi bọn họ đều vì bắt sống mình, đã định sẵn sẽ dẫn phát rất nhiều ma sát cùng xung đột. Lão gia hỏa thủ đoạn thông thiên nữa, lòng dạ thâm trầm nữa, cũng đều không ngăn cản được. Mà điều Tô Dịch bây giờ làm, chính là đục nước béo cò, lấy thân làm mồi, dắt mũi cường giả các trận doanh lớn kia đi, làm cho bọn họ va chạm ma sát chém giết. Trong mắt người ngoài, trận hỗn chiến lớn có thể nói hiếm có trên đời này quả thực quá loạn rồi. Chương 2945, che giấu một chút tu vi, một, tu sĩ vũ hóa các trận doanh lớn. Vì tranh đoạt cơ hội bắt sống quan chủ, từng người đánh nhau to, thậm chí, bắt đầu xung đột chém giết lẫn nhau. Có thể nói không thể tưởng tượng. Mà Tô Dịch, tự như một con cá chạch trơn tuột, ở trong trận hỗn chiến này xê dịch di chuyển, không ngừng lóe lên tránh né. Tình cảnh cỡ này nhìn như hung hiểm đến mức tận cùng, có thể gặp nạn bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần đều để hắn đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh thoát được. Mà ở nơi hắn mỗi lần xuất hiện, chắc chắn sẽ đưa tới nhiều trận doanh ma sát cùng cạnh tranh, các loại chém giết xung đột không ngừng trình diễn. Càng làm người ta trợn mắt cứng lưỡi là, các nhân vật vũ hóa giống như bá chủ thế gian đó, rõ ràng cũng đều đã nổi nóng thật, từng người không để ý phong thái, chém giết mắng chửi lẫn nhau, trường hợp loạn hết cả lên. Tên chó chết nào đánh lén bổn tọa? Đứng ra, Lục Trường Đình của Hoàng Tuyền Ma Sơn rống giận, hắn bị đánh lén, mong bị một ngọn lửa thần cọ trúng. Thiêu đốt cháy đen một mảng, hỗn hỉnh. Mẹ nó, dám ra tay với chúng ta. Cổ tộc Chu Thị các ngươi là muốn bị diệt tộc. Cút. Có người lớn tiếng uy hiếp, giết đỏ cả mắt rồi. Ta để lời ở đây, ai còn dám ra tay đối với chúng ta, đừng trách bổn tọa. Ai u. Con mẹ nó, ai ném bùa chói mắt, cũng có người nhìn ra thế cục quá hỗn loạn, ý thức được tiếp tục như vậy, đối với ai cũng bất lợi. Nhao nhao khuyên giải lên tiếng. Các vị, tất cả đều là tên quan chủ kia giở trò quỷ. Tuyệt đối đừng hành động theo cảm tình, theo ta thấy, mọi người cùng nhau hợp tác, bắt giữ kẻ này trước, rồi mới bàn bạc chia cắt luân hồi, còn chưa chờ nói xong, Lục Trường Đình đã vẽ mặt xanh mét đánh tới, bổ tới một đao, đồ chó, ngươi còn dám kêu gào, vừa rồi chính là ngươi đâm vào mông ta một đao, đúng không, chết cho bổn tọa. Nhất thời, cái gọi là khuyên giải không bệnh mà chết. Trên thực tế, trong hỗn chiến lớn như vậy, trừ phi ai có thực lực nghiền áp tất cả đứng ra, có lẽ mới có thể áp chế được loại cục diện xung đột lẫn nhau này. Nếu không, căn bản không thể thực hiện được. Mà Tô Dịch, lợi dụng loại hỗn loạn này, bóng người lóe lên xuyên qua ở trong chiến cuộc, không ngừng dẫn họa cho trận doanh khác nhau, tự như một bàn tay vô hình, đang chế tạo xung đột cùng hỗn loạn, mang trên trăm vị nhân vật vũ hóa cảnh đến từ trận doanh khác nhau đùa bỡn trong lòng bàn tay. Gợi lên lửa giận giữa bọn họ với nhau, dẫn phát từng lần chém giết cùng hỗn loạn. Nhưng loại hành động này cũng vô cùng nguy hiểm, quả thực như nhảy múa ở trên lưỡi đao, có chút vô ý, đó là kết cục vạn kiếp bất phục. Một ít hạng người lão luyện, rõ ràng đều đã thưởng thức ra một điểm này, ý thức được dụng tâm của Tô Dịch, vừa chấn động vừa giận dữ. Căn bản không thể tưởng tượng, một kẻ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa bị thương thê thảm nặng nề như thế, sao còn có thể dãy dụa đến thời điểm bực này? Quá mức khác thường. Một ông lão áo bào xám giận dữ râu tóc dựng đứng, rống to khàn cả giọng, các vị, trong đó có Trá. Quan chủ đang lợi dụng trận hỗn chiến này, để chúng ta tàn sát lẫn nhau, mau mau dừng tay. Có Trá, rất nhiều người từ trong lửa giận bình tĩnh lại. Nhưng mắt thấy Tô Dịch lại một lần bị vây khốn, tồn tại vũ hóa cảnh của trận doanh khác nhất thời không rảnh nghĩ nhiều, điên cuồng xung phong chém giết. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch lại một lần nữa thoát vây, đi tới trước mặt ông lão áo bào xám kia. Đã biết rõ có Trá, vì sao không chạy chứ? Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, lạnh lùng nhìn ông lão áo bào xám kia, cả người ông lão áo bào xám giật mình một cái, còn chưa chờ lão phản ứng, nhân gian kiếm lao lên ngang trời, chém giết ông lão áo bào xám này ngay tại chỗ. Mà bóng người Tô Dịch, sớm đã một lần nữa lao tới nơi khác. Như một đạo hào quang, đi đến nơi nào, nơi đó liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Ở trong mắt các nhân vật vũ hóa cảnh kia, Tô Dịch đã là con mồi, cũng là một cơ duyên biết đi. Lực lượng luân hồi trên người hắn, tự như thần khí chúa tể thiên hạ. Cái này không phải là khoa trương, thể linh thế gian này, vô luận đạo hành khủng bố bao nhiêu, đều bị lực lượng nguyền rủa cuốn thân, đều đã bị lực lượng luân hồi khắc chế. Tương tự, cũng chỉ có luân hồi mới có thể giải trừ nguyền rủa trên người bọn họ. Thử nghĩ, nếu có thể đoạt được luân hồi, không chỉ có thể đánh nát nguyền rủa trên người, còn tương đương có được thủ đoạn khắc chế thể linh trong thiên hạ, thế này bảo ai có thể không lâm vào điên cuồng. Mà Tô Dịch trước mắt, bị thương thê thảm nặng nề, bị mọi người coi là nỏ mạnh hết đà, đối mặt một cơ hội tuyệt hảo như vậy, ai lại chịu dễ dàng bỏ qua. Cho dù biết trong trận hỗn chiến lớn này, Tô Dịch đang lợi dụng thế cục, đẩy tai họa cho người khác, chế tạo một rồi lại một lần xung đột cùng hỗn loạn. Cho dù mọi người đều rõ, cùng nhau ra tay bắt giữ Tô Dịch trước, mới là quyết đoán sáng suốt nhất. Nhưng đối mặt cơ hội trời ban như vậy, ai cũng không chịu chủ động thoái nhượng, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Nói một câu xui xẻo, lại là chí lý từ xưa đến nay không thể bàn cãi. Trong mắt người ngoài, tồn tại vũ hóa cảnh của trận doanh khác nhau, mỗi kẻ tỏ ra rất hồ đồ, rất ngu xuẩn, rõ ràng bị Tô Dịch dắt mũi đi, lại vẫn như cũ xung đột cùng đánh nhau to với nhau. Chương 2946, che giấu một chút tu vi, 2, nhưng không đặt mình trong cuộc, không tham dự trận hỗn chiến này, căn bản là không có khả năng cảm nhận được tâm cảnh của các cường giả vũ hóa cảnh kia. Hơn nữa đối với các thể linh đó mà nói, càng không thể chấp nhận Tô Dịch từ dưới mí mắt mình đào tẩu. Mãn thiên địa đó càng thêm hỗn loạn cùng rung chuyển. Bảo quan rực rỡ tàn phá bừa bãi, khí tức như hủy diệt thổi quét khuếch tán như dòng lũ. Tiếng chém giết, tiếng tức giận mắng, tiếng uy hiếp vang lên không dứt bên tai. Trong hỗn chiến, rất nhiều nhân vật vũ hóa bị thương, máu tươi tung tóe, trường hợp hỗn loạn không chịu nổi. Núi sông 8.000 trượng phụ cận, tất cả đều đã sụp đổ cùng vỡ nát, trên trời dưới đất khắp nơi đều là dư âm chiến đấu tàn phá bừa bãi. Rốt cuộc, Lục Trường Đình của Hoàng Tuyền Ma Sơn bắt lấy cơ hội, trực tiếp vận dụng sát chiêu áp đáy hầm. Thu! Lục Trường Đình quát to, lấy ra một cái bảo bình. Bảo bình cao khoảng một thước, trong suốt trắng muốt, như ngọc mỡ dê mài thành, chảy xuôi hào quang màu trắng lấp lánh đẹp mắt, theo bảo bình bay lên trời, trong miệng bình dâng lên một mảng thần quang rực rỡ như ánh bình minh, giống như dải lụa, bao trùm mảng hư không đó. Cũng vây khốn bóng người Tô Dịch. Trong tích tắc, Tô Dịch như gặp phải trói gô, bóng người không chịu khống chế bị cuốn vào trong một cái bảo bình kia. Khi vũ hóa tu sĩ của trận doanh khác ở phụ cận lao tới, đã muộn mất một bước, trong lòng đều dâng lên sự không cam lòng mãnh liệt. Lục Trường Đình ngửa mặt lên trời cười to, khó nén được vui sướng cùng phấn khởi, nói, các vị đừng tranh nữa, gã quan chủ này đã bị luyện khung bảo bình của ta thu, có chạy đằng trời. Theo lời này vừa nói ra, đại chiến vốn rung chuyển hỗn loạn theo đó dừng lại, mọi người nhìn về phía Lục Trường Đình, vẻ mặt đều tràn đầy sát khí nồng đậm. Ai sẽ cam tâm tạo hóa bị Lục Trường Đình đoạt được? Giết! Có người quát to, trực tiếp ra tay với Lục Trường Đình. Đoạt một cái bảo bình kia, các đại nhân vật của trận doanh khác cũng đã hành động, ai cũng đỏ mắt. Tiếng cười to của Lục Trường Đình im bặt dừng lại, nụ cười động lại. Mau, giúp ta cản phía sau. Lục Trường Đình phát ra tiếng thét dài, xoay người hướng nơi xa phóng đi. Chỉ cần giết ra khỏi vòng vây, từ nay về sau, Hoàng Tuyền Ma Sơn liền có thể nắm giữ luân hồi, uy hiếp thể linh trong thiên hạ. Đến lúc đó, không chỉ bọn họ thể linh một phái này có thể đánh vỡ nguyền rủa, tu lại con đường tu đạo, còn có thể vượt lên trên đạo thống trong thiên hạ, nắm quyền sanh sát trong tay. Âm âm. Đại chiến lại lần nữa bùng nổ, còn thảm thiết hơn hồi nãy. Trong mấy hơi thở mà thôi, hơn 10 vị tu sĩ Hoàng Tuyền Ma Sơn đi theo Lục Trường Đình mà đến, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Ngay cả Lục Trường Đình cũng bị vây khốn nhiều lớp. Các ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến với Hoàng Tuyền Ma Sơn ta? Lục Trường Đình tức giận, lớn tiếng quát. Uy hiếp như vậy, đặt ở thời điểm khác, có lẽ còn có thể khiến các nhân vật vũ hóa cảnh ở đây kiên kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi, ai sẽ để ý? Giết chết tên chó chết này. Một ông lão trống giận. Vũ hóa tu sĩ của mỗi trận doanh, đều như phát điên hướng về Lục Trường Đình chém giết. Lục Trường Đình hít vào ngụm khí lạnh, căn bản không dám do dự, trực tiếp cầm luyện khung bảo bình trong tay ném ra ngoài. Cái gì tạo hóa, cái gì cơ duyên, lúc này còn không buông tay, nhất định hữu tử vô sinh. Cho dù mạnh như hắn tồn tại hợp đạo cảnh bực này, đều không thể ngăn cản vây công khủng bố bực này. Âm. Lập tức, mọi người đều bắt đầu điên cuồng cướp đoạt luyện khung bảo bình kia. Lục Trường Đình thì tránh đi xa xa, hướng nơi xa chạy đi. Thu. Thẳng đến sau khi bảo đảm bản thân an toàn, Lục Trường Đình vận chuyển đạo hành toàn thân, vận dụng bí pháp, phát ra một tiếng đạo âm. Nhất thời, luyện khung bảo bình đang bị cường giả các trận doanh lớn cướp đoạt kia vù một tiếng lướt lên, lao về phía Lục Trường Đình. Đáng chết. Rất nhiều đại nhân vật biến sắc. Bổn tọa không đạt được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Huyễn Kiếm Tiên Lâu bên kia, một ông lão áo bào trắng tức giận, phất tay áo bào, một thanh đạo kiếm tiên quan quanh quẩn lao ra, như giải lụa chém lên trên luyện khung bảo bình kia. Âm, luyện khung bảo bình rung rẩy dữ dội, bị bổ tới mức mặt ngoài xuất hiện một vết nứt nhìn ghê người. Cuối cùng, bảo vật này tuy bị Lục Trường Đình thu hồi, nhưng cũng khiến Lục Trường Đình gặp cắn trả, bị thương nặng. Nhưng hắn không rảnh để đau lòng bảo vật, xoay người bỏ chạy. Đại nhân vật của trận doanh khác tất cả đều ra tay như điên cuồng, muốn ngăn chặn Lục Trường Đình, nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Các ngươi chờ cho bổn tọa, đợi bổn tọa luyện hóa luân hồi, lần lượt tìm các ngươi tính sổ. Lục Trường Đình đầu cũng không quay lại, phát ra tiếng quát to lạnh như băng. Nhưng ở một tích tắc này, ầm. Luyện khung bảo bình nổ tung. Lực lượng hủy diệt đáng sợ kia trực tiếp mang Lục Trường Đình đánh bay, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hầu như cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Biến cố bất thình lình, không chỉ khiến Lục Trường Đình chấn động, cũng khiến các nhân vật vũ hóa cảnh xa xa đuổi theo trận to mắt. Luyện khung bảo bình, bảo vật cấp vũ hóa hàng đầu của Hoàng Tuyền Ma Sơn, đặt ở thời kỳ Thái Cổ, bảo vật này hung danh hiển hách, là ma bảo đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy. Chương 2947, che giấu một chút tu vi, 3, tục truyền, cho dù nhân vật vũ hóa bị bình này thu đi, cũng sẽ ngay lập tức mất đi tất cả lực lượng, trở thành con mồi mặc cho xâm lược, không quá 3 ngày, sẽ bị luyện hóa thành tro. Nhưng bây giờ, bảo vật này lại bị hủy diệt rồi. Mà quan chủ lúc trước bị nhốt trong đó, ở lúc này thoát vây mà ra, ngươi, Lục Trường Đình tức giận. Tô Dịch than khẽ, nói, ta cũng không có cách nào, nếu để ngươi chạy thoát, trận đại chiến này nào còn chơi được nữa. Chơi. Lục Trường Đình tức giận đến muốn học máu, đây là chơi sao? Vì bắt sống Tô Dịch, trận doanh Hoàng Tuyền Ma Sơn bọn họ bên này, trừ hắn, tất cả đều chết thảm ở trong hỗn chiến vừa rồi. Lúc này, ngay cả luyện khung bảo bình cũng bị hủy diệt. Cái này con mẹ nó có thể gọi là chơi. Mà lời của Tô Dịch, khiến các đại trận doanh nơi xa sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Họ Tô, ngươi vẫn luôn trêu đùa chúng ta. Chung Thiên Quyền xanh mặt lên tiếng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, nhún vai, nói, thôi được, không giả bộ nữa, ta ngã bài, lúc trước. Thật là muốn đùa giỡn vui vẻ một chút với mọi người, cho nên che giấu một chút thực lực. Lời nói tùy ý, tự như đang chơi một trò chơi nhỏ. Đùa giỡn một chút. Ngã bài. Giấu giếm một chút thực lực, đoạn lời này vừa được nói ra, sắc mặt nhân vật vũ hóa cảnh ở đây càng thêm khó coi, không ngờ, bọn họ vừa rồi thật sự bị trêu đùa. Tin tưởng các vị bây giờ đều hận không thể giết Tô Mỗ, mà ta cũng muốn chém giết thống khoái. Tô Dịch cười cười. Ầm. Theo thanh âm vang lên, ở trên người hắn, một luồng khí tức kinh khủng lao vút lên trời. Thiên địa theo đó chấn động mạnh, hư không phụ cận hỗn loạn. Mắt thường có thể thấy được, đạo thể bị thương thê thảm nặng nề đó của Tô Dịch, trong chớp mắt mà thôi, đã khép lại như lúc ban đầu, vết thương máu chảy đầm đìa kia trên cả người, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Đạo quang lấp lánh chói mắt quanh quẩn ở quanh thân Tô Dịch. Mà khí tức trên người hắn, thì đột nhiên tăng vọt, nhảy vọt mà vào cấp bậc động vũ cảnh. Trừ trường bào tàn phá nhúm máu kia, toàn thân hắn, da thịt rực rỡ như thần ngọc, khí tức quanh thân thông thiên triệt địa, so với trước đó như hai người khác nhau. Cái này gọi là chỉ che giấu một chút thực lực. Có người kêu to. Động vũ cảnh. Sự thực này, như một tia sét, đánh vào trong lòng mỗi người, ai cũng chấn động giận dữ đan xen, ý thức được không ổn. Lúc cấp bậc quy nhất cảnh, ở dưới tình huống không dùng lực lượng luân hồi, Tô Dịch cũng có thể ở trong một trận chiến giai không tự, liên tục đánh bại bốn vị thể linh thần anh cảnh. Trong đó cũng có nhân vật đứng đầu giống Mục Vân An bực này. Một trận chiến thần công phường, Tô Dịch càng kiếm quét toàn trường, chém giết một đám thể linh đến từ Nam Ly tịnh thổ. Mà ở vừa rồi, một trận chiến đài tử tiêu, Tô Dịch càng một mình chém giết bốn vị đại năng thần anh cảnh đỉnh cao nhất đương thời, thực lực bực này vốn đã làm người ta kiêng kỵ vô cùng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch hiển lộ ra tu vi động vũ cảnh, không chỉ thương thế khép lại, ngay cả đạo hạnh cũng hoàn toàn khác với trước kia. Cái này mặc cho ai có thể không kinh? Ai có thể không giận? Không có khả năng, ta lúc trước từng lấy thiên phú bí pháp quan sát tu vi của hắn, căn bản là chưa phát hiện hắn che giấu tu vi cảnh giới. Có người giận dữ hô lên, ở đây đều là tồn tại vũ hóa cảnh, đến từ đạo thống khác nhau, bí pháp cùng thiên phú thần thông nắm giữ. Đủ có thể quan sát được bất cứ sơ hở cùng manh mối nào. Lúc trước, cũng từng có rất nhiều người chuyên môn quan sát đạo hạnh của Tô Dịch. Nhưng không có ngoại lệ, đều chưa phát hiện bất cứ sơ hở nào. Nếu sớm biết Tô Dịch giấu giếm thực lực, bọn họ sao có thể mắc mưu? Tô Dịch khẽ thở dài, không có cách nào cả, vì chơi vui vẻ một chút với các vị, ta cũng chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn nhỏ, nếu không, các vị sao có thể buông tay liều một phen giống như bây giờ. Lời này vừa nói ra, mọi người quả thực khó chịu giống như ăn ruồi bỏ chết. Nhất là Lục Trường Đình, tức giận đến mức cả người run run, trợn mắt muốn nứt, trộm gà không được còn mất nắm thóc không nói, còn bị trêu chọc thành bộ dạng này, khiến hắn cũng sắp điên mất. Các vị, còn không đồng lòng hợp sức hợp tác với nhau, hôm nay, thật sự phải bị họ Tô kia tiêu diệt từng bộ phận. Trung Thiên Quyền nghiến răng nghiến lợi. Được, vậy cùng nhau ra tay, bắt kẻ này trước. Được. Nhân vật vũ hóa của các trận doanh lớn đều đã nổi giận, trên người sát khí ngút trời, quyết định tiến hành hợp tác, toàn lực thu thập Tô Dịch. Mà đây, cũng chính là điều Tô Dịch muốn nhìn thấy, hắn mỉm cười, duỗi người ra một cái thật dài, nói, mất công nhiều như vậy, mới hoàn toàn câu lên lửa giận của các vị, tự nhiên phải mài kiếm một phen cẩn thận. Keng. Nhân gian kiếm hiện ra trong bàn tay, lưỡi kiếm chảy xuôi hỗn độn khí, tiếng kiếm ngân trào dâng như rồng gầm. Đại chiến, như súng đã lên nòng. Giai không tự. Tổ sư, ngài cảm thấy quan chủ huynh đệ của con rốt cuộc có thể gặp chuyện hay không? Không Chiếu Hòa Thượng nhìn không được hỏi, Giai không kiếm tăng cũng không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Hôm nay bắt đầu từ sáng sớm, thẳng đến bây giờ, Không Chiếu Hòa Thượng đã hỏi cả thảy 39 lần. Ngươi không có lòng tin đối với quan chủ huynh đệ của ngươi như vậy. Giai không kiếm tăng tức giận nói. Chương 2948, sáng nay chém địch mài lưỡi kiếm, một, Không Chiếu Hòa Thượng nói, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, là như thế, đổi là thứ con không để ý, dù là Phật tổ tới thế gian, con cũng không nghe không hỏi, khóe môi Giai Không Kiếm Tăng run rẩy, hận không thể dùng thước đánh thằng nhãi này một trận. Thanh Thích Kiếm Tiên ở bên không khỏi bật cười, nói, ngươi trái lại cũng có tính tình thật, khó được đáng quý, tính hẳn lên, tử tiêu thai chiến một trận phải làm đã muốn bắt đầu. Đó là nói cho Không Chiếu đạo hữu cũng không phương. Không Chiếu Hòa Thượng nhất thời vảnh tai, nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo, đại khái là ở lần trước phân thân thợ mây kia rời khỏi không lâu, Tô đạo hữu đã chứng đạo động vũ cảnh. Thanh Thích Kiếm Tiên khẽ nói. Lúc này nói đến việc này, trên mặt hắn không khỏi hoảng hốt một phen. Thật sự là, một màn lúc trước Tô Dịch chứng đạo độ kiếp, quá mức không thể tưởng tượng. Không Chiếu Hòa Thượng nhảy cẩn lên nói, cái gì? Chứng đạo động vũ cảnh. nhưng ta vì sao chưa phát hiện một chút nào? Thanh Thích Kiếm Tiên nói, lúc ấy, xảy ra ở rạng sáng sau nửa đêm, ngươi đã say sưa đi vào giấc ngủ, tự nhiên không biết ở buổi tối hôm đó, Tô Đạo Hữu nghênh đón một hồi động vũ đại kiếp. Không Chiếu Hòa Thượng lẩm bẩm, không thể nào, thiên kiếp sấm sét cuồn cuộn, ta sao có thể không có phát hiện? Dài Không Kiếm Tăng cảm khái nói, bởi vì một hồi thiên kiếp này, vừa mới ló mặt, đã bị Tô Đạo Hữu một kiếm bổ vỡ, trước sau chỉ trong chớp mắt, ngươi ngủ như khúc gỗ, làm sao có thể phát hiện được, Không Chiếu Hòa Thượng ngây dại. Một kiếm phá kiếp. Quan chủ huynh đệ đã mạnh đến bực này. Nhưng hắn vì sao không nói cho ta biết? Không Chiếu Hòa Thượng rất oán giận, không ngờ, chỉ một mình ta chẳng hay biết gì. Dài Không Kiếm Tăng tức giận nói, miệng ngươi quá rộng, nếu là biết, thế nào cũng phải tuyên dương cả thiên hạ đều biết. Không Chiếu Hòa Thượng. Dưới bầu trời. Tô Dịch áo bào bay phất phới, không giữ lại một thân tu vi nữa. Trong thân thể tuấn tú của hắn vang lên tiếng nổ vang như sấm sét, lực lượng đại đạo mênh mông như thủy triều, theo đó ầm ầm sôi trào. Đó là lực lượng động vũ cảnh. Động, đạo chi bổn nguyên. Vũ, bí mật vô lượng không gian. Động vũ, đó là ở trong cơ thể mở đại đạo chi giới, như hình thái ban đầu của một phương hỗn độn thế giới. Gọi là giới vương, cái xưng hô này, là bởi vậy mà có, đặt chân cảnh giới này, trong cơ thể đại đạo lô đỉnh diễn hóa thành hình thái ban đầu của một thế giới mênh mông, các loại lực lượng đại đạo diễn hóa thành nhật nguyệt tinh thần núi sông vạn tượng thiên kinh địa vĩ. Nhất cử nhất động, giơ tay nhất chân, có thể so với uy năng của một giới. Mà căn cơ động vũ cảnh của Tô Dịch, thì khủng bố vượt quá tưởng tượng, thế giới ngưng tụ, mênh mông vô lượng, huy hoàng lấp lánh, giống như vô biên vô ngần. Sớm vượt xa xa nội tình động vũ cảnh lúc đỉnh phong nhất của quan chủ. Một đoạn thời gian trước, hắn luôn ở giai không tự dưỡng tâm, rèn luyện và củng cố đạo hạnh cấp bậc động vũ cảnh. Cũng từng tiến hành luận đạo cùng Thanh Thích Kiếm Tiên Giai Không Kiếm Tăng. Cuối cùng, hai vị đại năng ở thời kỳ Thái Cổ có thể nói cấp bậc đứng đầu nhất trí đánh giá, Tô Dịch đặt chân động vũ cảnh, đã có được thực lực nghịch thiên có thể so với hợp đạo cảnh sơ kỳ cấp đứng đầu, như lúc trước quyết đấu với bọn người đánh cá. Tô Dịch cũng chỉ ở thời khắc cuối cùng, thoáng vận dụng một ít lực lượng cấp bậc động vũ cảnh, đã thoải mái đánh tan đối thủ. Cũng chính như ở trước khi người đánh cá ngã xuống, Tô Dịch nói như vậy, hắn lần này đến, chính là muốn giết sảng khoái. Mà thực lực sau khi đặt chân động vũ cảnh, đó là chỗ tự tin của Tô Dịch. Lúc này, sát khí lên xuống như thủy triều, trời đất tối tăm. Giết, trên trăm vị nhân vật vũ hóa đến từ trận doanh khác nhau. Giờ phút này cùng nhau liên thủ tấn công. Âm. Thần quang bốc hơi, bảo quang ngút trời. Từng món bí bảo cấp vũ hóa gào thét lao lên, mang theo hào quang rực rỡ chói mắt, từng loại bí pháp có thể nói hiếm có trên đời nổ vang, nhấc lên dòng lũ hủy diệt đầy trời. Mãn thiên địa này tự như muốn sụp đổ, không chịu nổi uy năng cỡ đó, nhất là các thể linh có được thực lực hợp đạo cảnh kia, kẻ nào cũng khủng bố cả, sát chiêu vận dụng, xa xa bao trùm người khác ở đây. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch chưa từng tránh lui, ngược lại lao lên. Keng. Nhân gian kiếm ngân lên, giơ lên không trung, thân kiếm màu vàng xanh phong cách cổ xưa đó, như một mảng ánh sáng lấp lánh nhất thế gian, chiếu sáng lên núi sông. Mà theo Tô Dịch vung kiếm chém xuống. Thiên địa cũng như bị bổ ra, không gian rung rẩy dữ dội. Một đạo kiếm khí dài chừng nghìn trượng, cuốn theo lực lượng luân hồi áo nghĩa, lấy thế khai thiên tích địa buông xuống nhân gian. Âm. Khi uy năng của một kiếm này va chạm với một đòn liên thủ của trên trăm vị nhân vật vũ hóa cảnh, trực tiếp giống như xảy ra thiên tai tận thế, 8.000 trượng núi sông chợt lâm vào trong sụp đổ, ánh lửa hủy diệt vô biên thổi quét khuếch tán. Mảng thiên địa đó cũng một mảng trắng xóa. Không biết bao nhiêu bí pháp hủy diệt ở trong một kiếm này, cũng không biết có bao nhiêu bảo vật cấp vũ hóa ở dưới một kiếm này bị đánh bay đi. Đặc biệt là theo lực lượng luân hồi ẩn chứa trong một kiếm này khuếch tán, mang tới cho các thể linh kia chấn động khó có thể tưởng tượng. Chương 2949, sáng nay chém địch mài lưỡi kiếm, 2, không. Có tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên. Một ít thể linh thần anh cảnh dẫn đầu phía trước, không kịp trốn tránh, trong tích tắc đã bị lực lượng luân hồi xóa sổ, hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian, chẳng qua, uy năng của một kiếm này. Chung quy chưa thể thật sự phá vỡ một đòn liên thủ của trên trăm vị nhân vật vũ hóa cảnh, rất nhanh đã bị triệt tiêu tan rã. Theo dư âm công kích khủng bố kia thổi quét, bóng người Tô Dịch gặp chấn động, thịt thịt thịt, lui ra mấy bước ở trên không. Một thân khí huyết cũng theo đó kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Xem ra, đạo động vũ cảnh sơ kỳ hạnh, vẫn là có chút yếu. Tô Dịch nhíu mày. Mà ở nơi xa, khi nhìn thấy Tô Dịch ngăn được một đòn này, trên trăm vị nhân vật vũ hóa cảnh kia cũng không khỏi chịu chấn động, khó có thể tin. Cần biết, trong bọn họ, chỉ thể linh cấp bậc hợp đạo cảnh, đã có gần 20 vị. Lại thêm nhân vật vũ hóa cảnh khác cùng nhau liên thủ, một đòn cỡ đó, đủ có thể thoải mái đánh giết bất cứ tồn tại hợp đạo cảnh nào đương thời. Nhưng lúc này, ở trong chính diện cứng đối cứng, lại bị Tô Dịch một tên giới vương động vũ cảnh chặn được. Cho dù Tô Dịch bị đẩy lui, thoạt nhìn hơi chật vật, nhưng chung quy đã chặn được. Cái này đặt ở thời đại thái cổ huy hoàng nhất, cho dù là ở trong các hậu duệ tiên kia, sợ cũng tìm không ra một ai có thể sánh vai với hắn nhỉ. Có người chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau khi đặt chân động vũ cảnh, Tô Dịch hoàn toàn khác rồi, hoàn toàn không thể dùng cảnh giới cao thấp đi cân nhắc nữa, mạnh đến mức khiến lòng người run rẩy. Không, là lực lượng luân hồi hắn nắm giữ quá mức đáng sợ. Khắc chế chúng ta, dẫn tới mới ở trong một đòn này chôn vùi một ít đồng đạo. Lục Trường Đình sắc mặt khó coi. Người này không trừ, thế gian không ngày yên bình, ai có thể sống yên ổn. Giết! Đại chiến trình diễn, sau khi phát hiện thực lực khủng bố đó của Tô Dịch, tu sĩ vũ hóa đến từ trận doanh khác nhau đó, tất cả đều cảm nhận được nguy cơ, không dám có chút nào giữ lại nữa, toàn lực tấn công. Âm âm! Trời long đất lở! Vạn tượng sụp đổ, Tô Dịch chưa từng tránh lui, nhưng đã không cứng đối cứng nữa. Đòn đầu tiên, hắn chỉ là thử một lần thực lực của mình đạt tới trình độ nào mà thôi. Lại đi cứng đối cứng với trên trăm vị nhân vật vũ hóa cảnh, có lẽ có thể thắng lợi, nhưng nhất định sẽ trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Vù! Bóng người hắn như một đạo phi quang, lóe lên lao về phía trước. Tránh đi sát chiêu trí mạng nhất, đẩy lui bảo vật ngăn chặn trước mặt. Trực tiếp lao vào trong đại quân kẻ địch. Chết, nhân gian kiếm như bẻ gãy nghiền nát, đảo qua không trung, một đám thệ linh cấp bậc thần anh cảnh trước người liền đột tử ngay tại chỗ. Keng. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, một cây phương thiên hỏa kích màu bạc chặn thế công của Tô Dịch. Là người trung niên áo bào đen thiên ẩn tiên môn kia, có lực lượng cấp bậc hợp đạo cảnh. Lúc trước ở trong một trận đại hỗn chiến kia, Tô Dịch từng kiến thức đạo hành khủng bố của đối phương. Lúc còn sống tuyệt đối là một nhân vật mạnh mẽ cực kỳ đỉnh cao, đáng tiếc, đối với Tô Dịch mà nói, ngăn chặn như vậy đã không đủ đặt vào mắt. Theo bóng người hắn lao về phía trước, nhân gian kiếm nhấc lên một màn kiếm như ngọn núi, như lục đạo luân hồi biến thành ngọn núi, trực tiếp đánh bật một cây phương thiên hỏa kích kia, chấn động khiến người trung niên áo bào đen đó lui ra ngoài. Mà thừa dịp khe hở này, Tô Dịch sớm đã giơ tay chém xuống, chém giết một đám đối thủ. Đều là thể linh thần anh cảnh, đến từ trận doanh khác nhau, ở trước mặt lực lượng luân hồi, hôm nay các thể linh thần anh cảnh này hoàn toàn không đủ xem, cũng không thể mang đến bất cứ uy hiếp gì cho Tô Dịch nữa. Cần biết, sớm từ lúc quy nhất cảnh, hắn không dùng lực lượng luân hồi, cũng có thể đánh giết đối thủ như vậy, huống chi là bây giờ. Trấn. Phía trước, một vị đại nhân vật cổ tộc hư thị hét to, thúc giục một đại ấn, trấn áp về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, vung ngang kiếm, đại ấn ầm một tiếng chia năm xẻ bảy. Mà theo lưỡi kiếm chém xuống, đại nhân vật cổ tộc hư thị kia, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Quả thật, lực lượng luân hồi không thể khắc chế tồn tại vũ hóa cảnh đương thời. Nhưng mạnh như người đánh cá hòa sĩ các đầu sỏ tinh không này đều không phải đối thủ của Tô Dịch, huống chi là người khác. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch trực tiếp giống như một thanh đao nhọn không đâu không phá. Hung hăng cắm vào trong đại quân kẻ địch, trên đường đi qua, mở một đường máu. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi cũng chỉ đến vậy mà thôi, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên lúc trầm lúc bổng. Pháp bảo nổ tung bí thuật tán loạn xen lẫn với mảnh thi thể, ở dưới bầu trời rung chuyển mà hỗn loạn này vù vù tung bay. Máu tanh, tự như thuốc nhuộm đậm đặc, lan tràn ở trong chiến trường. Tình hình chiến đấu quá mức thảm thiết, các tồn tại vũ hóa cảnh đó. Ở một đoạn thời gian gần nhất, nghiễm nhiên đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất của một thời đại hoàn toàn mới, từng dẫn phát tinh không các giới chấn động, khiến cả thế gian chấn kinh, ức vạn tu sĩ vì thế mà kính sợ. Tùy tiện xách ra một người, cũng là tồn tại đủ khiến nhân vật giới vương cảnh thế gian cũng chỉ có thể cúi đầu. Chương 2950, sao con bài chưa lật? Một, nhưng lúc này, cho dù là bọn họ ở dưới tình huống liên thủ, vẫn như cũ không thể ngăn được một mình Tô Dịch, ngược lại bị chém giết không ngừng có người thương vong. Từng cảnh tượng tanh máu đó tựa như luyện ngục, nếu là truyền tới bên ngoài, nhất định sẽ dẫn phát thiên hạ rung chuyển, làm người ta không thể tin. Mà lúc này, Tô Dịch cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tính tình hắn khoáng đạt cao ngạo, chưa bao giờ hiếu sát, nhưng trong thời gian này lại bị coi là con mồi đối đãi, bị vây khốn nhiều tầng, trong lòng sớm đã nghẹn một cơn tức. Mà nay, cuối cùng có thể phát tiết, lòng có vạn trượng bất bình ý, sáng nay trảm địch mài kiếm phong. Không giết cho sảng khoái, tuyệt đối không bỏ qua. Trong thiên địa rung chuyển, Tô Dịch vung kiếm lao về phía trước, rõ ràng là lẻ loi một mình, lại cho người ta uy thế bao trùm toàn trường, không thể địch nổi. Giờ khắc này, hắn quả thực quá cường thế, ngạo nghễ mà điên cuồng không gò bó. Cái gì gọi là kiếm tu? Sát phạt quyết đoán, dũng mãnh tinh tiến. Có thể là kiếm ma, kiếm yêu, kiếm thánh, kiếm thần, kiếm tiên, kiếm Phật, nhưng, xét đến cùng, đều là kiếm tu. Tu là vô thượng kiếm đồ, cầu là tiêu diêu tự tại, chém là ân oán ràng buộc. Tô Dịch rất lâu rồi chưa từng thống khoái ra tay. Từ khi tiến vào thần đô tinh giới, hắn đã bị một loạt ân oán thị phi dắt mũi mà đi. Từ cố thổ thành vạn liễu, đến trận chiến giai không tự, thẳng đến thần công phường luyện kiếm. Sau lưng đều có chuyện ân thù, nhiễu nhương không ngừng. Các thệ linh kia coi hắn là kẻ địch chung. Những kẻ địch trong quá khứ, hận không thể dẫm hắn ở dưới chân, các loại chuyện phiền toái, liên tiếp không ngừng đập vào mặt. Tất cả cái này, sớm khiến Tô Dịch cảm thấy phiền chán. Cả thế gian là địch, tự nhiên vui mừng vô cùng. Nhưng nếu trong những kẻ địch kia, phần lớn đều là nhân vật như ruồi bọ, không thể nghi ngờ sẽ làm người ta mất hứng. Hơn nữa khi đám ruồi bọ này đều bị thợ may lão âm hiểm này lợi dụng, liền càng làm người ta bài xích. Mà hôm nay, Tô Dịch tính mượn cái này lập uy, lấy tính mạng cùng máu tươi của một đám nhân vật vũ hóa, giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ. Hơn nữa xem về sau, thiên hạ này còn có ai dám cùng một dục với thợ may? Keng. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, một thanh đại kích màu vàng sáng lóa bị đánh văng ra. Bóng người một thệ linh hợp đạo cảnh tay cầm đại kích lui ra ngoài. Mà nhân cơ hội này, lưỡi kiếm của Tô Dịch giận dữ cuồn cuộn, như trời long đất lở, liên tục chém sáu thệ linh thần anh cảnh, cùng với ba nhân vật vũ hóa cảnh đương thời. Thế như chẻ tre. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi đang tung bay. Đại chiến bùng nổ đến lúc này, mới chỉ trong giây lát mà thôi. Đối thủ chết ở dưới tay Tô Dịch, đã có hơn 30 người. Mà Tô Dịch, khí thế như cầu vồng, không tổn hao gì. Lấy một địch trăm, không thể ngăn cản, phóng mắt toàn trường, cũng chỉ có các thệ linh cấp bậc hợp đạo cảnh kia, mới vừa vặn có thể chống lại Tô Dịch. Nhưng mặc dù bọn họ cùng nhau liên thủ, cũng căn bản không thể cản Tô Dịch, càng miễn bàn đi áp chế Tô Dịch. Trên thực tế, đặt ở trước khi Tô Dịch đặt chân động vũ cảnh, lấy lực lượng các thệ linh hợp đạo cảnh này, quả thực đủ để không sợ lực lượng luân hồi khắc chế, mang đến uy hiếp nghiêm trọng cho Tô Dịch. Nhưng thời thế đã thay đổi. Người đã khác, Tô Dịch đã là giới vương động vũ cảnh, này đã khác xưa, không chỉ ở trên thực lực, đủ để so sánh thệ linh hợp đạo cảnh sơ kỳ cấp đứng đầu. Lực lượng luân hồi hắn nắm giữ, càng mang đến uy hiếp to lớn cho các thệ linh hợp đạo cảnh kia. Trong thời gian ngắn, liên tiếp ngã xuống hơn 30 vị nhân vật vũ hóa, đại nhân vật của các trận doanh lớn đều đã điên cuồng, tức sùi bọt mép, trợn mắt muốn nứt, nhất là các thệ linh hợp đạo cảnh kia, liều mạng khống chế bảo vật và bí pháp. Đánh về phía Tô Dịch, ý đồ áp chế uy phong của Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch mạnh cỡ nào? Nhân gian kiếm ngang trời, kiếm khí bắn phá, cắt qua bầu trời, lần lượt đánh phá bọn họ liên thủ. Mà ở trong lúc đó, lục tục có nhân vật vũ hóa cấp bậc thần anh cảnh ngã xuống. Trong 10 chớp mắt sau, một vị đại nhân vật của hộ đạo cổ tộc Chu Thị, cả người lẫn bảo vật bị đánh giết ngay tại chỗ. 16 chớp mắt sau, thệ linh hợp đạo cảnh Lục Trường Đình lúc trước đã bị thương nghiêm trọng, bị một mảng mưa kiếm luân hồi bao trùm, cả người ở trong tiếng kêu gào thê thảm hoảng sợ hồn phi phách tán. Đây vẫn là vị thệ linh hợp đạo cảnh ngã xuống đầu tiên từ khi khai chiến tới nay. Mà theo Lục Trường Đình chết, toàn bộ cường giả trận doanh Hoàng Tuyền Ma Sơn đã toàn quân bị diệt. 30 chớp mắt sau, Tô Dịch lại chém 13 vị thệ linh thần anh cảnh, mỗi một kẻ bị đánh chết, đều ngay cả một chút tro bụi cũng không lưu lại. Bởi vì các thể linh kia vốn chính là hồn thể, sau khi bị luân hồi chung kết, tương đương hoàn toàn lau đi khỏi thế gian, không có bất cứ dấu vết nào lưu lại nữa. Ở trong 30 chớp mắt ngắn ngủn, trên 100 vị tu sĩ vũ hóa cảnh đã thương vong quá nữa. Mọi người càng đánh càng tuyệt vọng, ý chí chiến đấu cũng gặp phải trùng kích nghiêm trọng, mỗi người chấn động giận dữ đan xen, tâm thần run rẩy, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Chương 2951, sao con bài chưa lật? 2. Trên 100 vị nhân vật vũ hóa. Hơn 20 vị thể linh hợp đạo cảnh. Mỗi một kẻ đều nắm giữ đạo binh cùng bí pháp cấp vũ hóa, lại bị Tô Dịch một người một kiếm giết cho thương vong không ngừng, không tụ được thành quân, ai dám tin. Khu vực cực kỳ xa xôi, một ít người đang xem cuộc chiến đều xa xa bắt giữ được một màn này, đều không khỏi rung động thất thần. Quan chủ đại nhân hắn. Thì ra ngay từ đầu đã có chuẩn bị mà đến nha. Có người thất thanh lẩm bẩm. Buồn cười, chúng ta lúc trước còn cho rằng quan chủ đại nhân thân hãm vòng vây, đã khó thoát chết, ai có thể ngờ được, trên 100 vị nhân vật vũ hóa, cũng không áp chế được mũi nhọn của quan chủ đại nhân. Có người vẻ mặt hoảng hốt, hơn nữa xem trong thiên địa nơi kia, giống các vị tiên nhân ngã xuống ở dưới lưỡi kiếm của quan chủ hay không. Có người kích động, tay chân cũng đang run rẩy. Vũ hóa cảnh, đối với ức vạn tu sĩ tinh không các giới mà nói, nghiễm nhiên đã không khác gì tiên thần. Mà hôm nay, các tồn tại vũ hóa cảnh này ngã xuống như mưa. Một màn cỡ đó, nếu bị ghi lại, nhất định sẽ chấn động thế gian, trở thành hình ảnh tanh máu rung động lòng người nhất từ vạn cổ tới nay, cho dù tiên nhân trên trời, gặp ta cũng phải cúi đầu hết. Năm đó quan chủ từng phát ra cảm khái, đến nay vẫn còn rung chuyển, làm người ta huyết mạch sôi sục. Hơn 100 vị nhân vật vũ hóa lại như thế nào? Ở dưới lưỡi kiếm của quan chủ đại nhân, cũng bị giết cho hóa thành tro bụi máu nhuộm không trung. Các vị, còn không vận dụng con bài chưa lật áp đáy hòm, tất cả đều xong đời. Trong chiến trường, có thể linh hợp đạo cảnh trống giận. Vậy liều mạng với hắn, trong trận doanh huyễn kiếm tiên lâu, ông lão áo bào trắng kia ánh mắt kiên quyết, râu tóc dựng đứng. Lúc trước, chính vị thể linh thần anh cảnh trong trận doanh bọn họ đều bị Tô Dịch tiêu diệt, điều này kích thích ông lão áo bào trắng phát cuồng, hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi. Chỉ thấy ông lão áo bào trắng chợt phát ra tiếng trống to, ở trong cơ thể lão vậy mà lại lao ra một bí phù đầm địa máu, diễn hóa thành một thanh huyết kiếm tràn ngập khí tức hung sát, mang theo huyết quang ngập trời, đó là... Không ít người biến sắc. Đây là tiên đạo bí phù thật sự. Có người kinh hô, vì tiền bối huyễn kiếm tiên lâu kia, đã đánh thức uy năng của tiên đạo bí phù, khiến bảo vật này thức tỉnh. Tiên đạo bí bảo, vượt lên trên vũ hóa cảnh. Mỗi một loại uy năng đều khủng bố vô cùng. Tựa như một đạo bí phù này, một khi bị đánh thức, dưới một đòn, đủ có thể so sánh một đòn thật sự của tiên nhân. Một thanh huyết kiếm kia nổ vang, hoàn toàn thức tỉnh, một luồng khí tức trung chuyển trời đất nháy mắt buông xuống toàn bộ thiên địa, áp bách thập phương hư không sụp đổ. Không biết bao nhiêu người hơi thở chợt nghẹn, bỗng sinh ra cảm giác hít thở không thông. Một vị thể linh hợp đạo cảnh cảm thán, đáng tiếc. Lực lượng một đạo bí phù này rõ ràng cũng bị hao tổn nghiêm trọng, không thể so sánh một đòn toàn lực của tiên nhân nữa. Nhiều nhất cũng chỉ tương đương với lực lượng cấp bậc cử hà cảnh, cử hà cảnh. Đây đã là lực lượng đỉnh phong nhất trên con đường vũ hóa. Mà khi Tô Dịch thấy một màn như vậy, ánh mắt không chút dao động, hắn sớm đã đoán được sẽ như thế. Một đoạn thời gian trước, hắn từng xảy ra xung đột với hậu duệ tiên nhân Phù Đông Ly, Phù Đông Ly vận dụng các loại tiên bảo. Không cái nào không uy năng cực kỳ khủng bố. Dù là Tô Dịch, lúc ấy cũng chỉ có thể vận dụng bí bảo Hồng Vân Chân Nhân thành thích kiếm tiên giai không kiếm tăng tặng cho tiến hành đối kháng. Mà bây giờ, khi thấy một thanh tiên kiếm đầm đìa máu kia lao lên ngang trời, Tô Dịch lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của tiên đạo bí bảo. Cho dù hắn đã đặt chân cấp bậc động vũ cảnh, trong lòng cũng thấy áp lực một phen, da thịt đau đớn. Trảm! Ông lão áo bào trắng trống giận. Một thanh tiên kiếm màu máu kia ngang trời chém về phía Tô Dịch, kiếm khí dài đến 300 trượng, ngay cả thần sơn cổ xưa nhất thế gian cũng có thể bổ ra, đó là uy năng tiên đạo thật sự, hư không chỉ còn lại một cầu vòng màu máu xé rách bầu trời, lấp lánh như thế, hư không ở trước mặt nó cũng phải tan vỡ. Mọi người đều theo bản năng tránh lui. Tô Dịch chưa lui. Bí bảo. Hắn cũng có. Lúc trước sở dĩ không dùng. Chỉ là khinh thường mà thôi. Đi, Tô Dịch phất tay áo bào. Một kiếm hoàng lao lên không trung, xoay vù vù, ầm ầm hóa thành một kiếm ý dựng lên ngang trời, rực rỡ như trời xanh, thế như núi thần chống trời. Đây là kiếm hoàng Thanh Thích kiếm tiên tặng cho, ẩn chứa kiếm đạo chân lý cấp bậc cử hà cảnh đó của hắn. Khi tiên kiếm màu máu cùng kiếm hoàng va chạm với nhau, mảng thiên địa đó ầm ầm nổ vang, vô số hào quang kiếm khí càng quét khuếch tán, khiến Tô Dịch kinh ngạc là, tiên kiếm màu máu kia vậy mà lại vô cùng đáng sợ, ở trong kịch liệt tranh phong, cứng rắn nghiền nát một cái kiếm hoàng kia. Mà tiên kiếm màu máu như thế không giảm, chém thẳng về phía Tô Dịch. Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng với nó. Keng. Nhân gian kiếm rung rẩy dữ dội, bóng người Tô Dịch bị chấn động rút lui, đến cách mấy chục trượng, mới vừa vặn đứng vững bóng người. Mà ở trước người hắn, tiên kiếm màu máu kia ảm đạm, hoàn toàn mất đi uy năng, tan rã thành hào quang tung bay tiêu tán. Chương 2952, Luân hồi chi vực, 1, đáng tiếc, hóa huyết kiếm phụ tiên nhân phái ta lưu lại đã không đủ một thành uy năng, nếu không, sao có thể để hắn sống sót? Ông lão áo bào trắng kia than thở, tiếc nuối nhìn Tô Dịch. Người khác cũng sắc mặt khó coi. Ngay cả tiên đạo bí phù cũng chưa thể trấn áp Tô Dịch, còn có ai có thể ngăn trở bước chân của hắn? Các vị, hắn đã bị đẩy lui, lấy ra đòn sát thủ của mình, cùng nhau đánh hắn là được, không cần để ý tới sự sống chết của hắn nữa. Tiếng Chung Thiên Quyền lạnh như băng. Cũng chỉ có thể như thế. Được. Các nhân vật hợp đạo cảnh kia đều lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Lúc trước, bọn họ sở dĩ chưa dùng đòn sát thủ, sợ dưới một đòn, triệt để đánh giết Tô Dịch, nếu như vậy, ai cũng không đạt được huyền bí của luân hồi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tiên đạo bí phù của Huyễn Kiếm Tiên Lâu cũng không thể trấn áp Tô Dịch, mọi người đều ý thức được, còn không vận dụng con bài chưa lật, nhất định sẽ thua triệt để. Tô Dịch bấm tay bắn ra mũi kiếm trong tay, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bóng người lóe lên, đã cầm kiếm giết tới. Đi! Thiên ẩn tiên môn bên kia, người trung niên áo bào đen thét dài, lấy ra một bức sâm la ma vực độ hừng hực thiêu đốt, che cả bầu trời. Hầu như cùng lúc đó, một ít đại nhân vật hợp đạo cảnh trận doanh khác đều lấy ra con bài chưa lật của mình. Âm! Có chuông đạo màu bạc chói mắt lao lên ngút trời, mang theo ngàn vạn tiên quang. Có phi đao ánh lửa chói lọi ngang trời xuất thế, trên lưỡi đao buông xuống những luồng tiên vụ màu vàng. Có xương thú màu đen nổ tung trên không, biến ảo thành hư ảnh một con thần cầm tắm rửa tiên hỏa mà sinh, đôi cánh khi mở ra, che cả bầu trời. Lập tức, cả thảy sáu loại đại sát khí uy năng khủng bố, mang theo uy năng tiên đạo như hủy thiên diệt địa, đồng thời chợt xuất hiện ở thế gian. Uy thế khủng bố giống như biển cả kia, rập trời rập đất đánh xuống, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sinh mệnh đều kinh hãi mất vía, run bần bật. Ngay cả các cường giả vũ hóa cảnh ở khu vực phụ cận, cũng tim đập nhanh vô cùng. Mà bóng người Tô Dịch cũng theo đó tạm dừng, trên mặt hiện lên biểu cảm ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp trí mạng trước nay chưa từng có được con bài chưa lật, cùng không có con bài chưa lật, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tô Dịch đương nhiên là có con bài chưa lật. Chẳng qua, vô luận là kiếp trước, hay hôm nay, hắn vẫn luôn khinh thường mượn ngoại lực. Đây là sự kiêu ngạo trong xương cốt thân là kiếm tu. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa. Ở lúc đối mặt sống chết, vẫn như cũ lấy mạng đi liều. Khi đối thủ đều đã lấy ra đòn sát thủ của mình đánh tới, lúc này điều phải làm, chính là ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông, đọ con bài chưa lật thôi. Tô Dịch chưa từng sợ. Âm âm. Tự như khai thiên tích địa. Khi cả thảy sáu loại bảo vật tiên đạo như hủy thiên diệt địa kia ngang trời đánh về phía Tô Dịch, trước mắt mọi người, chỉ còn lại có một mảng hào quang lấp lánh. Cùng lúc đó, Tô Dịch đã xuất kiếm. Trên thân kiếm màu vàng xanh kia của nhân gian kiếm chợt hiện ra khí tức tối nghĩa thần bí, khí tức đó cổ xưa dày nặng, mênh mang vô lượng, như hỗn độn khó có thể gọi tên, mang theo vô thượng uy năng đủ khiến chư thiên chấn động, từ trên thân nhân gian kiếm tràn ngập ra. Đó là khí tức của cửu ngục kiếm. Rất sớm trước đó, ở sau khi Tô Dịch chứng đạo giới vương cảnh, đã rất ít vận dụng cửu ngục kiếm nữa. Mà lúc này, khi hắn lấy tu vi động vũ cảnh, vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, mới bỗng nhiên phát hiện, mình đã có thể thoải mái có thừa nắm giữ một bộ phận lực lượng của cửu ngục kiếm, cho dù một bộ phận lực lượng này, ngay cả một thành cũng không đến, vậy mà lại mang đến cho Tô Dịch một loại cảm giác trước kia chưa từng có. Đó là một loại sức mạnh to lớn vượt lên trên thế gian. là một loại lực lượng nhảy ra khỏi lòng giam chư thiên, như chí cao vô thượng. Giống như chỉ cần mình muốn, nơi mũi kiếm chỉ, trời không thể cản, đất không thể hãm, thần Phật đầy trời cũng sẽ tan thành mây khói. Keng, tiếng kiếm ngân vang rung trời, Tô Dịch vung kiếm tấn công, cứng rắn đối kháng sáu loại bảo vật tiên đạo trấn áp chém giết tới. Trong tích tắc, mãn thiên địa đó nhấc lên dòng lũ lực lượng chói mắt, giống như giữa không trung hiện ra một mặt trời chói mắt, khí tức hủy diệt, càng lấy mặt trời làm trung tâm, nháy mắt thổi quét phạm vi hơn ngàn dặm. Qua hồi lâu, ánh sáng trên bầu trời mới dần dần ảm đạm, sóng khí tàn phá bừa bãi tất cả bắt đầu bình ổn. Kết thúc rồi sao? Rất nhiều người mở to mắt nhìn lại, ở trong va chạm hủy thiên diệt địa này, bất cứ tồn tại vũ hóa cảnh nào đương thời sợ cũng phải bị thương nặng ngã xuống, huống chi vẻn vẹn Tô Dịch. Đáng tiếc, một trận chiến này, Huyễn Kiếm Tiên Lâu ta tổn hại chính vị vũ hóa chân nhân, chẳng qua, chỉ cần có thể bắt được Tô Dịch kia, cũng đáng giá rồi. Có người khẽ nói. Hắn nếu chết rồi, làm sao bây giờ? Có người lo lắng, vậy sưu tập thi hài cùng di vật, lấy bí pháp tinh luyện lực lượng trong đó, lấy thủ đoạn của chúng ta, đủ có thể cướp lấy khí tức luân hồi. Có người vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Mới nói tới đây, mọi người ở đây như có điều phát hiện, chợt biến sắc, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía xa, như gặp quỷ mị. Chương 2953, Luân hồi chi vực, 2, chỉ thấy trong hư không rách nát trung chuyển kia, một người ngạo nghễ đứng trên không, kiếm ý trên người phập phồng như thủy triều, cho dù áo dài màu xanh trên người tổn hại nhúng máu, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như kiếm, tựa như bất hủ tiên thần, quan sát thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn trường tĩnh mịch, ai cũng kinh hãi. Tô Dịch. Thế mà còn sống. Trong lòng tu sĩ vũ hóa ở đây phát lạnh, như rơi vào vực sâu không đáy, Tô Dịch đâu chỉ còn sống, cũng chưa từng bị thương, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt ngạo nghễ, khí tức không yếu đi chút nào. Điều này làm mọi người thiếu chút nữa ngây dại. Sáu vị thể linh hợp đạo cảnh cùng nhau vận dụng đòn sát thủ, uy năng bộc phát ra, đủ có thể uy hiếp đến bất cứ tồn tại vũ hóa cảnh nào đương thời. Nhưng Tô Dịch lại chặn được rồi. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, nhân vật vũ hóa ở đây bàn tay run rẩy, không muốn tin tưởng. Hắn sao có thể còn sống? Một đòn hủy diệt như vậy, dù là nhân vật cử hà cảnh ở đây cũng không dám đón đỡ, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Có người sắc mặt khó coi, kinh ngạc giận dữ đan xen. Chúng ta có con bài chưa lật, hắn. Làm sao không có? Có người giọng điệu cay đắng. Căn bản không cần nghĩ, cho dù đạo hạnh Tô Dịch nghịch thiên nữa, nhưng cũng xa xa không cường đại bằng nhân vật cử hà cảnh. Hắn nếu có thể không tổn hao gì sống sót, tự nhiên có liên quan với vận dụng con bài chưa lật cường đại không thể tưởng tượng nào đó. Còn có con bài chưa lật không, lấy ra là được. Dưới bầu trời, Tô Dịch khẽ vuốt nhân gian kiếm, lạnh nhạt lên tiếng. Toàn trường tĩnh mịch, ý chí chiến đấu của các thể linh hợp đạo cảnh kia, cũng ở giờ khắc này bị hung hăng đả kích, bắt đầu dao động. So thực lực, bọn họ không phải đối thủ. So con bài chưa lật, cũng không có ích gì. Vậy còn đánh như thế nào? Rút, người trung niên áo bào đen kia của Thiên Ẩn Tiên Môn quả quyết nhất, thấp giọng quát, xoay người bỏ chạy. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, nhân vật vũ hóa cảnh khác thấy vậy, ai còn dám lưu lại, tất cả đều lựa chọn dừng tay, ung ung đào tẩu. Thấy vậy, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt. Cũng đã lấy ra con bài chưa lật, nếu lại để các ngươi còn sống rời khỏi, chẳng phải thể hiện Tô Mỗ vô năng. Thanh âm vừa vang lên, tay áo bào Tô Dịch phồng lên, đã ra tay. Keng, tay phải giơ lên, nhân gian kiếm nổi lên hào quang lục đạo luân hồi như gợn sóng. Mà khi Tô Dịch dùng lực lượng cửu ngục kiếm để vận chuyển lực lượng luân hồi, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Thập phương thiên địa ầm ầm rung rẩy dữ dội, như muốn sụp đổ tan vỡ. Ban ngày vốn sáng ngời như rơi vào dưới một mảng màn trời đêm vĩnh hằng u ám, ao vãng sinh, đài chuyển sinh, con đường bỉ ngạn, bể khổ trầm luân, hoàng hôn tận thế, cây luân hồi vạn đạo vân vân các loại cảnh tượng hiện lên ở thế gian u ám này. Đây là các tu sĩ vũ hóa cảnh chạy về phương xa, ai cũng sợ hãi, dừng bước. Phóng mắt nhìn quanh, quả thực như đặt mình trong một mảng thế giới u ám luân hồi biến thành, không tìm thấy đường ra nữa. Ao vãng sinh phong cách cổ xưa to lớn, tràn ngập huyền quang khó lường. Trên đài chuyển sinh kia, lộ ra vô số bóng người sinh tử tiêu tan. Trên con đường phủ kín hoa bỉ ngạn kia, giống như cháy lên vô số ngọn lửa sáng tối không ngừng, đi thông phía trước u ám vô tận. Bể khổ mênh mông vô bờ, xương trắng chồng chất chìm nổi, không thể siêu sinh, không thể giải thoát. Nơi hoàng hôn như tận thế bao phủ, chỉ còn lại một mảng yên tĩnh hư vô, tràn ngập khí tức tử vong cùng vĩnh tịch. Cây luân hồi vạn đạo lay động, như có những cánh cửa đi thông chư thiên vạn giới ở trên cành cây như ẩn như hiện. Một chớp mắt đó, vô luận là các thể linh đạo thống thái cổ kia, hay là các cường giả vũ hóa cảnh đương thời, đều kinh sợ khó yên, sợ mất vía. Bọn họ đây là đặt mình trong lục đạo luân hồi thật sự. Dù là Tô Dịch, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi giật mình. Lấy khí tức cửu ngục kiếm vận chuyển lực lượng luân hồi, có thể xây dựng ra thế giới lục đạo luân hồi thật sự. Quá mức không thể tưởng tượng, các kiếp trước đó của ta, cũng chưa từng nắm giữ lực lượng luân hồi, nhưng lại đều từng lấy cửu ngục kiếm chuyển sinh trọng tu, cái này có phải hay không ý nghĩa, bản thân cửu ngục kiếm cũng có được lực lượng chỉ thuộc về luân hồi, cho nên mới có thể ở lúc vận chuyển luân hồi áo nghĩa, sinh ra biến hóa như thế. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Chạy, chạy mau. Trong thiên địa u ám, có người kinh hãi thét chói tai. Không có đường ra, lại có thể chạy tới nơi nào, có người sụp đổ, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Đúng vậy, mãn thiên địa này giống như vĩnh viễn rơi vào trong luân hồi, căn bản không có đường ra. Quan chủ, ta nhận thua, xin nương tay. Chung Thiên Quyền sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng kêu to, ta cam đoan, từ nay về sau, Chung gia ta sẽ không đối địch với ngươi nữa. Các tồn tại vũ hóa cảnh này, tất cả đều hoảng hốt rồi. Cùng lúc đó, một tiếng quát từ chỗ cực xa xôi vang vọng, quan chủ, lui nhường một bước từ đây như thế nào, thả bọn họ, chúng ta lập tức đi. Thanh âm đang quanh quẩn, nhưng Chung Thiên Quyền bọn họ những người này, lại căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ có thể phán đoán ra, có người đến cứu viện. Cái này làm tinh thần bọn họ rung lên, thiêu đốt lại hy vọng. Chương 2954, thừa dịp ta chưa tức giận. Một, mà ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, chỉ thấy ở ngoài một mảng thế giới luân hồi u ám này mình nắm giữ, một đám bóng người khí tức khủng bố dịch chuyển đến, chừng hơn 10 người, có nam có nữ, đều lấy ra đủ loại bảo vật, bao phủ khí tức trên người. Phù Đông Ly chống một cây già thiên tán màu đen rõ ràng cũng ở trong đó. Ngoài ra, Tô Dịch cũng thấy được Phúc Sơn Yêu Quân, Lê Chung kia tùy tùng ở bên cạnh hậu duệ tiên mạc Thanh Sầu. Người khác gương mặt tuy xa lạ, nhưng vô luận thân phận cùng địa vị, nhất định không kém gì Phù Đông Ly và Lê Chung. Chẳng qua, sau khi nhóm người này xuất hiện, đứng ở ngoài thế giới luân hồi u ám kia, căn bản không dám tới gần, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kiên kỵ. Tô Dịch cười lên, nói, lúc trước các ngươi không hiện ra, mắt thấy những người này sắp chết, lại toát ra ngăn cản, không cảm thấy buồn cười. Tô Dịch, ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng, nếu chúng ta lúc trước đã ra tay, ngươi sợ là sớm đã không chống đỡ được. Một ông lão thấp bé khô gầy xanh mặt mở miệng, đằng đằng sát khí, lão đeo hộp kiếm, tay cầm một cái hồ lô màu lửa đỏ, dựng lên một màn hào quang đại đạo, bao phủ quanh thân, uy thế khủng bố. Tô Dịch ồ một tiếng hỏi, ngươi tới từ Huyễn Kiếm Tiên Lâu. Không sai. Ông lão khô gầy cũng không che giấu cái gì, chỉ cần ngươi dừng tay lúc này, chuyện hôm nay kết thúc ở đây, nếu không, mới nói tới đây. Nhân gian kiếm trong tay Tô Dịch điểm một cái. Trong thế giới luân hồi u ám kia, thân thể ông lão áo bào trắng đến từ Huyễn Kiếm Tiên Lâu chợt nổ tung, hồn phi phách tán. Một màn này, dọa nhân vật vũ hóa cảnh khác bị nhốt sợ vỡ mật, tất cả đều hoảng hốt. Bọn họ giờ phút này, quả thực không khác gì thú trong lòng giam tùy ý xâm lược, bị nhốt trong luân hồi, còn không thể cảm giác được mọi thứ bên ngoài, càng đừng nói tìm được đường ra. Ánh mắt Tô Dịch nhìn ông lão khô gầy nơi xa, hỏi, cường giả Huyễn Kiếm Tiên Lâu các ngươi đều đã chết, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ngươi, ông lão khô gầy tức giận, trợn mắt muốn nứt, tức giận đến mức toàn thân toát ra sát khí. Họ Tô, đừng vội càn rỡ. Ngươi nếu đuổi tận giết tuyệt, bổn tọa cam đoan, về sau trên trời dưới đất này, sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân nữa. Phù Đông Ly tay cầm già thiên tán màu đen kia vẻ mặt lạnh nhạt nói, nếu biết điều. Thì lui nhường một bước, thả những người đó, chúng ta không ngại dừng tay ở đây, nếu không, hôm nay nơi đây, là tử kỳ của ngươi. Hắn tỏ ra vô cùng tự phụ. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua người khác, nói, các ngươi cũng là thái độ như thế. Đương nhiên, Rất nhiều người không cần nghĩ ngợi đáp lại, thái độ cường thế. Chỉ có Lê Chung do dự một phen, thở dài, mà thôi, hôm nay vũng nước đục này, lão hủ không xen vào. Lão yên lặng lui đến nơi xa. Cái này tuy khiến người khác nhíu mày, nhưng đều chưa nói cái gì. Tô Dịch thấy vậy, cười nói, vậy ta trái lại muốn kiến thức một chút, các ngươi có tư cách gì to mồm không biết ngượng. Dứt lời, nhân gian kiếm giơ lên, mũi kiếm hướng xuống dưới trấn áp. Ầm. Thế giới luân hồi u ám kia chấn động, ầm ầm tan vỡ hủy diệt. Mà mấy chục nhân vật vũ hóa cảnh kia bị nhốt trong đó, đều không kịp phản ứng, đồng loạt theo đó mất mạng. Hóa thành tro bụi. Lấy đạo hạnh của Tô Dịch hôm nay, nếu muốn tiêu diệt mấy chục vị cường giả vũ hóa cảnh kia, chắc chắn phải tốn một phen công phu, nhưng, cũng đã bắt đầu đọ con bài chưa lật, lấy uy năng của cửu ngục kiếm, tự có thể một đợt diệt tất cả đối thủ. Khói bụi lan tỏa, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc này, trên trăm vị cường giả vũ hóa cảnh đến từ trận doanh khác nhau đều mất mạng ngay tại chỗ. Trong đó đã có hơn 20 vị thệ linh cấp bậc hợp đạo cảnh, cũng có nhân vật vũ hóa thần anh cảnh cấp bậc đứng đầu đương thời bực này tương tự Chung Thiên Quyền, Chu Hàn Sơn. Tiểu nghiệt súc, người muốn chết, nơi xa, một thanh âm phẫn nộ vang lên, hư không chợt nứt nẻ, một bóng người bùng nổ lao đến. Rõ ràng là ông lão khô gầy kia của Huyễn Kiếm Tiên Lâu. Toàn thân lão tràn ngập sát khí, một tay nâng hồ lô màu đỏ, một tay lấy ra một thanh tiên kiếm, hướng về Tô Dịch giận dữ chém tới. Âm. Tiên kiếm uốn lượn, biến ảo vô lượng kiếm quang, vậy mà lại dẫn phát dao động của lực lượng chu thiên quy tắc. Uy năng khủng bố đó, xa xa vượt qua bảo vật tiên đạo tầm thường, nhìn một cái, vô số kiếm khí chém xuống, trực tiếp giống như muốn bổ ra thiên địa. Đôi mắt Tô Dịch chợt co lại. Lực lượng của một kiếm này, hoàn toàn không phải đại sát khí các thể linh hợp đạo cảnh vừa rồi lấy ra có thể so sánh, quá mức cường đại và bá đạo. Không thể nghi ngờ, đạo hạnh của ông lão khô gầy cực đoan khủng bố, tiên kiếm lão rút ra, cũng tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh. Căn bản không dám chần chờ, Tô Dịch vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, tái diễn huyền bí luân hồi. Âm, thế giới luân hồi u ám kia tái hiện. Cuối cùng, một đòn này tuy ngăn được uy năng của một kiếm kia, nhưng một thế giới luân hồi kia lại sụp đổ từ đây, dư âm chiến đấu sinh ra, chấn động bóng người Tô Dịch nhoáng lên một cái, khí huyết quay cuồng. Chương 2955, thừa dịp ta chưa tức giận, cút. 2. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa, tiên kiếm trong tay lão già kia cũng không phải tầm thường có thể so sánh, nếu không buông tay liều một phen, sợ là căn bản không bắt được đối phương. Tô Dịch nhíu mày, chết. Ông lão khô gầy rõ ràng hoàn toàn tức giận, căn bản không giữ lại nữa, lại lần nữa thúc giục tiên kiếm, ngang trời đánh tới. Hầu như cùng lúc đó, phù đông ly chống và thiên tán màu đen cùng các tồn tại khủng bố khác đều lướt ngang hư không, đánh về phía Tô Dịch. Mỗi người, đều sát khí rung trời, lực lượng thi triển ra, vượt xa thệ linh cấp bậc hợp đạo cảnh. Ngoài ra, bí bảo bọn họ vận dụng cũng đều thần diệu vô cùng, uy năng khó lường, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt mà thôi, Tô Dịch đã lâm vào trong tình cảnh hung hiểm khó lường, bị hoàn toàn vây khốn. Nhân gian kiếm vang len keng, sau khi dung hợp khí tức cửu ngục kiếm, tuy có thể chống lại các đối thủ khủng bố kia, nhưng lại đã rất khó thương tổn được đối phương. Trung tâm chính là, hơn 10 lão gia hỏa này, hoàn toàn không phải nhân vật cấp bậc hợp đạo cảnh, ngay cả bảo vật trong tay, cũng là côi bảo cấp bậc tiên đạo. Chênh lệch thật sự quá mức cách xa. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không nổi giận, ánh mắt hắn lạnh lùng, trong lòng dâng trào sát khí. Cả đời hắn từng gặp không biết bao nhiêu ác chiến hung hiểm, so sánh với nó, tình cảnh trước mắt tuy không chịu nổi, nhưng còn chưa nói là quá mức trí mạng. Âm âm. Đại chiến kịch liệt, long trời lở đất. Hơn 10 vị nhân vật khủng bố kia, ra tay đều không hề giữ lại, từng bước ép sát, hiển lộ ra uy lực tuyệt thế. Đổi làm tồn tại vũ hóa cảnh khác đương thời, sợ sớm đã bị đánh giết hủy diệt. Thế này cũng có thể ngăn trở. Nơi xa, Lê Chung đang xem cuộc chiến, mắt cũng không khỏi trợn to. Lão rõ chi tiết của hơn 10 người kia, trừ hậu duệ tiên giống Phù Đông Ly như vậy, lão gia hỏa khác lúc còn sống đều là bá chủ đỉnh cao nhất trên con đường vũ hóa. Đặt ở thời đại Thái Cổ, cũng là đại năng cử hà cảnh vang danh thiên hạ, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Tùy tiện lấy ra một người, đều có quá khứ có thể xưng là truyền kỳ, là tồn tại chỉ ở dưới nhân gian tiên trong các đạo thống thái cổ kia. Quả thật, hôm nay những lão gia hỏa kia hôm nay đều đã trở thành thời linh, hơn nữa, ở trong chiến đấu còn phải lấy ra các loại bí bảo để che lấp khí tức bản thân, lấy nó tránh đi chu thiên quy tắc cắn trả. Nhưng chiến lực của những lão gia hỏa đó, vẫn như cũ xa không phải hợp đạo cảnh có thể so sánh. Ngoài ra, bảo vật bọn họ lấy ra, cũng không cái nào không phải tiên binh thật sự, uy năng có lẽ có tổn hại, nhưng cũng vượt xa bảo vật khác của thế gian một mảng lớn. Nhưng, dưới tình huống bực này, lại nhất thời chưa thể bắt được Tô Dịch một tên giới vương động vũ cảnh như vậy, thế này Bảo Lê Chung làm sao không chấn động. Ngoại trừ lực lượng luân hồi, kẻ này tất nhiên còn nắm giữ một loại con bài chưa lật khác cực đoan khủng bố, nếu không phải như thế, nhất định sớm đã không chống đỡ được. Trong lòng Lê Chung lẩm bẩm. Thôi được, đợi lát nữa lúc hắn thua, ta đánh bạc tính mạng, giúp hắn một tay là được. Lê Chung làm ra quyết đoán, lần này, lão phụng lệnh Mạc Thanh Sầu mà đến, là vì ở thời khắc mấu chốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bán Tô Dịch một cái nhân tình không thể từ chối. Dưới tình huống bực này, hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tô Dịch bị người khác bắt sống. Các vị, nhân lúc tinh thần đang cao, trước trấn áp kẻ này, lại cướp đoạt luân hồi của hắn, chúng ta lần lượt chia cắt là được. Tiếng Phù Đông Ly lạnh như băng. Được. Người khác đều đáp ứng, thế công của bọn họ càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, khiến tình cảnh của Tô Dịch trở nên càng thêm không chịu nổi, trên người cũng đã bắt đầu bị thương. Nhưng vẻ mặt hắn lạnh nhạt như cũ, không một gợn sóng, nếu thực liều mạng, có lẽ sẽ trả giá thê thảm nặng nề, nhưng, hắn có tự tin mở một đường máu. Không thể đợi thêm nữa, một khi để tiểu tử đó rơi vào trong tay người khác, còn nói chuyện gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lê Chung nghiến răng một cái. Đang muốn cất bước hướng chiến trường nơi xa lao đi. Nhưng ở một tích tắc này, thân thể lão cứng đờ, con ngươi chợt trợn to. Đó là... Trong thiên địa, vô thanh vô tức có một nữ nhân cùng một con chó cỏ đi tới. Nữ nhân áo vải thô mộc mạc, mái tóc đen nhánh lấy trăm gỗ cài thành một cái búi tóc lỏng, da thịt vàng như nến, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Chỉ có một đôi mắt trong suốt sáng ngời giống như một vũng nước mùa thu. Về phần con chó cỏ kia, cũng không có gì khác với chó canh nhà trong thế tục bình thường có thể thấy được. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân cùng con chó cỏ kia, Lê Chung cái thế yêu quân có đạo hạnh cử hà cảnh bực này, lại kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Vị tiên tử này sao lại đến đây? Xuyệt, đừng lộ ra, cũng đừng lộn xộn, miễn cho thương tổn tới bản thân. Con chó cỏ như phát hiện ánh mắt của Lê Chung, không khỏi nhếch miệng cười. Lộ ra một hàm răng trắng bóc, Lê Chung im lặng, vẻ mặt âm tình bất định. Mà từ đầu đến cuối, nữ tử áo vải mộc mạc kia, căn bản không nhìn Lê Chung lấy một cái. Nàng xách một cái lẵng hoa cổ xưa, giống như một thôn phụ quê mùa, cả người chất phát tự nhiên. Chương 2956, thừa dịp ta chưa tức giận, cút. Ba, nhưng sau khi nàng cùng con chó cỏ kia xuất hiện, hơn 10 tồn tại khủng bố kia nơi xa đang vây công Tô Dịch. Lòng đều như có cảm giác, ngay lập tức phát hiện được. Hồng Vân tiên tử. Tinh khuyết chân quân, rất nhiều người giật mình, đột ngột biến sắc, trên mặt hiện lên sự kiên kỵ thật sâu. Mí mắt Phù Đông Ly cũng giật loạn một phen, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hắn ra vẻ lạnh nhạt, cười lên tiếng, Hồng Vân tiên tử. Ngươi cũng vì lực lượng luân hồi mà đến sao? Vừa lúc, chúng ta sắp bắt giữ tiểu nghiệp chướng này, đợi lát nữa sẽ chia cho tiên tử một phần. Giờ khắc này, Tô Dịch tương tự cũng thấy được Hồng Vân chân nhân cùng con chó cỏ kia, cũng có thể phát hiện được, các đại địch vây công mình, tràn ngập kiên kỵ đối với Hồng Vân chân nhân. Nữ nhân này, so với mình tưởng tượng càng không đơn giản hơn xa. Tô Dịch thầm nghĩ, rất kinh ngạc. Cũng đã nhìn thấy chủ thượng nhà ta tới rồi, còn không dừng tay. Con chó cỏ kia vểnh đuôi, ngẩng đầu, ngạo nghễ mở miệng, lời này vừa nói ra. Các tồn tại khủng bố kia đều không khỏi nhíu mày, vẻ mặt hiện lên nét âm trầm. Tinh khuyết, ngươi cùng chủ nhân nhà ngươi tạm thời xem là được, ta cam đoan, bí mật luân hồi này tất nhiên có một phần của các ngươi. Phù Đông Ly cười mở miệng. Khi nói chuyện, bọn họ vẫn chưa dừng tay ở đây, thế công ngược lại càng thêm sắc bén. Hừ! Con chó cỏ không vui, đang muốn nói cái gì? Hồng Vân chân nhân từ đầu đến cuối vẻ mặt điềm tĩnh không nói một lời đột nhiên giơ tay lên. Trong lãng hoa cổ xưa đó đột nhiên lao ra một mảng tiên quang đỏ rực, hướng về chiến trường nơi xa bao phủ. Âm. Tiên quang như ánh lửa, đẹp đẽ sáng lạng, khi buông xuống, thì giống như ẩn chứa uy năng vô biên, nháy mắt mà thôi, đã mang hơn 10 vị tồn tại khủng bố chấn động ngổn ngang bay ra. Một đòn mà thôi, phá vỡ sát cục, đánh tan các kẻ địch. Thủ đoạn bá đạo đó, làm Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Đây là bảo vật cỡ nào? Vậy mà lại mạnh đến bực này. Đáng chết, Hồng Vân tiên tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn độc chiếm luân hồi hay sao? Ở toàn trường, tiếng kinh hô, tiếng kêu to theo đó vang lên. Các tồn tại khủng bố đó đều chấn động giận dữ, một ít lão gia hỏa càng bị chấn động ho ra máu, tỏ ra rất chật vật. Ta cùng Tô đạo hữu từng kết duyên, không thể nhìn hắn rơi vào trong tay các ngươi. Hồng Vân chân nhân nhẹ nhàng nói. Kết duyên. Phù Đông Ly nhịn không được giận dữ mà cười, mọi người đều là vì bí mật luân hồi, cần gì che che giấu giấu nữa, sắc mặt hắn rất khó coi, dù sao, hắn cũng là hậu duệ tiên, nhưng ở vừa rồi, Hồng Vân tiên tử căn bản không nể mặt, cũng đẩy lui hắn. Hồng Vân chân nhân trầm mặt một lát, ánh mắt đảo qua đám người Phù Đông Ly, nhẹ nhàng nói, thừa dịp ta chưa tức giận, cút. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại bá đạo đến mức tận cùng. Sắc mặt đám người Phù Đông Ly lập tức trở nên khó coi vô cùng. Ai cũng không ngờ, Hồng Vân chân nhân sẽ không khách khí như thế. Bảo các ngươi cút đó, tài điếc sao? Tinh Khuyết khiển trách, ông lão khô gầy kia hít sâu một hơi, nghiến răng nói, Hồng Vân tiên tử, ngươi làm như vậy, tin tưởng không chỉ Huyễn Kiếm Tiên Lâu ta sẽ không đáp ứng, đạo hữu khác ở đây, cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Không sợ nói cho ngươi. Sư tổ đời thứ 9 Huyễn Kiếm Tiên Lâu ta, Lăng Nguyệt Hư cùng một đám tiền bối khác, không cần bao lâu, sẽ từ trong yên lặng tỉnh lại. Ngươi, lời còn chưa nói xong, Hồng Vân chân nhân nhíu mày, trong lãng hoa sách trong tay, lao ra một mảng tiên quang màu đỏ đẹp mắt. Tiên quang trấn áp chém giết xuống, ông lão khô gầy kia toàn lực ngăn cản, nhưng lại tỏ ra không chịu nổi một đòn, bị trực tiếp đánh bay đi, thân thể tàn phá, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Bộ dáng thê thảm đó, khiến người khác đều hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn biến sắc. Trong ba hơi thở, không rời khỏi, chết. Giọng điệu Hồng Vân chân nhân bình tĩnh mà trong trẻo. Vẻ mặt đám người Phù Đông Ly âm tình bất định một phen. Nhưng cuối cùng đều thỏa hiệp, từng người giận dữ mà đi. Hồng Vân, chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Xa xa, truyền đến thanh âm lộ ra hận ý kia của Phù Đông Ly. Hồng Vân chân nhân không để ý tới. Nàng việc mình làm đi tới trước mặt Tô Dịch, từ trong lãng hoa lấy ra một bầu rượu, ta đoạn thời gian trước mới uống một bầu rượu, ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Tô Dịch giật mình, sau khi tiếp nhận bầu rượu, lại than thở một tiếng, xa xa, sau khi thấy thủ đoạn bá đạo sấm sét đó của Hồng Vân chân nhân, Lê Chung thầm than một tiếng, trong lòng dâng lên sự không cam lòng mãnh liệt. Vốn có một cơ hội tuyệt hảo đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bày ở trước mặt, nhưng lại chỉ thiếu một chút như vậy, đã bỏ qua. Ai có thể cam tâm? Chẳng qua, cũng không thể trách ta, ai có thể tưởng tượng, Hồng Vân tiên tử luôn luôn ẩn cư ít ra ngoài, lạnh nhạt đối mặt phong vân, sẽ rời khỏi Vô Định Ma Hải. Ánh mắt Lê Chung phức tạp, Hồng Vân tiên tử, một vị hậu duệ tiên lai lịch thần bí mà đặc thù, sớm từ thời đại Mạt Pháp, đã từ tiên giới tới nhân gian. Có thể có quan thân thể của nàng phân cùng lai lịch, lại vô cùng thần bí. Chương 2957, Tinh Vân Tín Phù, 1, lời đồn, nàng là đại tiểu thư của tiên quân thế gia đỉnh cấp nào đó ở tiên giới, tôn quý không thể nói nổi, tiên nhân gặp, cũng phải lễ nhượng ba phần. Cũng có lời đồn nói, nàng là quan môn đệ tử của vị tiên đạo đế quân nào đó ở tiên giới. Tóm lại, mọi thuyết xôn xao, nhưng Lê Chung lại rõ, ở thời kỳ Thái Cổ, dù là những nhân gian tiên đương thời kia, ở lúc nói tới Hồng Vân tiên tử, cũng giữ kín như bưng, chỉ nói đối phương không phải hậu duệ tiên tầm thường. Mạc Thanh Sầu tiên tử tự như biết một ít tin tức, nếu để nàng biết, Hồng Vân tiên tử hôm nay tự mình ra mặt giúp Tô Dịch, cũng không biết sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ đến đây, Lê Chung lắc lắc đầu, xoay người mà đi, chuyện hôm nay, hắn cũng chỉ có thể bẩm báo cho Mạc Thanh Sầu, do đối phương đến làm quyết đoán. Nghe được tiếng than khẽ của Tô Dịch, con chó có tên là Tinh Khuyết phe phẩy cái đuôi đi tới, bất mãn nói, chủ thượng nhà ta không chỉ cứu ngươi một mạng, còn mang rượu ngon mới ủ tặng ngươi nhấm nháp, ngươi than thở cái gì? Tô Dịch cười cười, cúi xuống, nâng tay hung hăng xoa nhẹ đầu chó một phen, nói, ngươi không hiểu, con chó có tức giận đến nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa nhìn không được cắn Tô Dịch một phát, tên khốn kiếp này, không ngờ xoa đầu của nó, quả thực quá càn rỡ rồi. Mở bầu rượu, khẽ uống một ngụm, một mùi thơm mát lạnh cam thuần tràn ra ở đầu lưỡi, sau đó giống một sợi lửa mềm mại đi vào cổ họng, ùa vào tứ chi bách hải. Một cái chớp mắt đó, lỗ chân lông toàn thân Tô Dịch thư giãn, giống như uống tiên lộ thần nhưỡng, thể xác và tinh thần đều lâng lâng, thoải mái nói không nên lời, mà thương thế ở trong chiến đấu chém giết trước đó gặp, đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, dù là tu vi tiêu hao hơn phân nửa kia, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Rượu này rất bốc. Tô Dịch nhìn không được uống một ngụm nữa, con chó cỏ tực, một tiếng nuốt nuốt nước miếng, đỏ mắt nói, nói lời thừa, rượu ngon hơn trăm loại linh dược vũ hóa ủ thành, có thể không bốc sao? Vừa mới dứt lời, nó rụt cổ, giống như sợ Tô Dịch một lời không hợp liền xoa đầu nó. Tô Dịch cười cười, ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân chân nhân, nói, nói thật, lúc trước ngươi nếu không ra, bọn họ cũng không làm gì được ta. Hồng Vân chân nhân gật gật đầu, như tỏ vẻ tán đồng, nhưng sau đó, nàng nói, trong chiến đấu trước đó, con bài chưa lật của ngươi đã bại lộ, không thể để kẻ địch thăm dò cực hạn của ngươi nữa, nếu không, lần sau khi kẻ địch lại đến, nhất định sẽ chuẩn bị thủ đoạn tất sát ngươi, hại lớn hơn lợi. Ngoài ra, ta cho rằng, dựa vào ngoại lực giết địch, tuy nhất thời thống khoái, lại không lợi cho bản thân tu hành. Mà vừa rồi các đối thủ đó, đối với ngươi mà nói, chưa chắc không phải đá mài kiếm tốt nhất, lấy ngoại lực giết họ, không khỏi đáng tiếc. Tô Dịch nghe xong, rất tán đồng nói, lời ấy đại thiện. Giờ khắc này, hắn thoáng sinh ra cảm giác tri kỷ. Không thể nghi ngờ, Hồng Vân chân nhân giống với mình, cầu đạo ở bản thân, mà không phải dựa vào ngoại vật, ánh mắt cùng bố cục, cũng không giống Phù Đông Ly Tiên Nhị Đại dùng các loại bí bảo ở bên người như vậy có thể sánh bằng. Qua đoạn thời gian nữa, ta sẽ tới một chỗ bí cảnh tiên nhân để lại một chuyến, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi theo ta cùng nhau tới đó. Hồng Vân chân nhân đột nhiên nói, Tô Dịch ngẩn ra, nói, đi tìm kiếm tiên duyên. Có thể nói như vậy. Hồng Vân chân nhân nói, chỗ di tích đó, có liên quan với một vị đại nhân vật tiên giới, bây giờ thời cơ chưa tới, vào nhất định phải chết, theo ta suy tính, trong nửa năm, theo thiên địa kịch biến đẩy mạnh, lực lượng tiên đạo cấm trận bao trùm ở chỗ di tích đó, chắc chắn sẽ tiêu tán quá nữa, chẳng qua, ta hoài nghi trong chỗ di tích đó, rất có thể tồn tại thể linh tiên nhân biến thành, cho nên, hy vọng mời ngươi ra tay, cùng đi một chuyến. Nói đến đây, Hồng Vân chân nhân nói, đương nhiên, ta sẽ không để ngươi hỗ trợ không có công. Tô Dịch quơ quơ một bầu rượu trong tay, nói, có bầu rượu này, là đủ rồi. Bên môi Hồng Vân chân nhân không khỏi nổi lên mỉm cười, nói, ngươi nếu thích, đợi lần sau ta lại mang thêm cho ngươi một ít. Tô Dịch nào sẽ từ chối, cười nói, vậy ta cảm ơn trước, con chó cỏ ở bên âm thầm khinh rẻ, da mặt kẻ này cũng thật dày. Hồng Vân chân nhân lấy ra một cái ngọc phù màu xanh lớn chỉ ba tấc, đưa cho Tô Dịch, nói, khối tín phù này ngươi cầm, chờ ta tới chỗ di tích tiên nhân đó, ngươi chỉ cần cầm vật ấy trong tay, liền có thể hội hợp với ta. Khối ngọc phù này rõ ràng không đơn giản, trên đó tuyên khắc tiên đạo bí văn rậm rạp tối nghĩa, chỉ riêng khí tức tỏa ra, đã cho Tô Dịch một loại cảm giác nguy nga như núi, sâu như vực, mà ở mặt trái của ngọc phù này tuyên khắc một đám tinh vân. Phù này cũng có thể cứu mạng. Hồng Vân chân nhân nói, chẳng qua, theo ta thấy, trừ phi là tiên nhân thể linh xuất thế, hoặc là nhân vật cử hạ cảnh không chịu thiên địa quy tắc trói buộc ra tay, dưới tình huống bình thường, đạo hữu hẳn là không dùng tới vật này. Tô Dịch cười nói, tốt nhất như thế. Kế tiếp, Hồng Vân chân nhân không nói cái gì nữa, cáo từ mà đi. Trước khi đi, con chó cỏ đó nhanh chóng truyền âm nhắc nhở, tiểu tử, ngươi kiềm chế chút, không phải thời khắc sống còn, tuyệt đối đừng dùng khối bí phù đó, bảo bối đó, chương 2958. Tinh Vân Tín Phù, 2, mới nói tới đây, nó đã bị Hồng Vân chân nhân túm lấy da lông sau cổ, xách lên, đi rồi. Trong một bước, liền biến mất không thấy. Chỉ xích thiên nhai, mờ mịt vô tung. Tô Dịch cúi đầu nhìn ngọc phù màu xanh trong tay, ý thức được lai lịch tín vật này, nhất định có chỗ cực đặc thù thần dị. Di tích tiên nhân, cũng không biết trong đó cất giấu tạo hóa cỡ nào, khi Tô Dịch suy nghĩ, thu hồi ngọc phù, xoay người mà đi. Núi sông nơi đây đều điêu linh, mặt đất sụp đổ, một mảng cảnh tượng đổ nát khô kiệt. Lượng Thiên Sơn cùng Đài Tử Tiêu, sớm ở trong đại chiến có 102 trước đó tan vỡ tiêu tán, tự như lau đi khỏi thế gian. nhưng hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ ảnh hưởng hướng đi của thiên hạ đại thế. Chủ thượng, ngài vì sao sẽ giao Tinh Vân bí phù cho Tô Dịch kia? Trên đường quay về, con chó cỏ nhịn không được hỏi. Hồng Vân chân nhân thuận miệng nói, ta vì sao không thể làm như vậy? Con chó cỏ nhất thời nghẹn lời, nghẹn đến mức rất khó chịu. Hồi lâu sau, nó mới thấp giọng nói, ta tuy không rõ dụng ý hành động này của chủ thượng, nhưng nếu phù này chẳng may mất đi, Hồng Vân chân nhân ngắt lời nói, mất thì mất, lúc trước tiên giới bùng nổ hạo kiếp, các vị tiên ngã xuống như mưa, không biết bao nhiêu thế lực lớn hủy diệt từ đây, mà chúng ta hôm nay ngưng lại ở nhân gian, về sau mặc dù có cơ hội quay về tiên giới, sợ cũng không về được trước đây nữa, đã như thế, nào cần để ý một khối bí phù như vậy. Con chó có ánh mắt ảm đạm, trầm mặc không nói, lúc trước, bọn họ từ tiên giới tới nhân gian, vốn là đến tránh họa, nhưng ai ngờ, nhân gian này vợ mà lại cũng bùng nổ một trận hạo kiếp, dẫn tới việc bây giờ, bọn họ đều trở thành thể linh, người không ra người quỷ không ra quỷ. Chủ thượng, chúng ta thật sự có cơ hội trở lại tiên giới sao? Hồi lâu sau, con chó cỏ hỏi. Đương nhiên, Hồng Vân chân nhân không cần nghĩ ngợi, thời đại đang thay đổi, con đường vũ hóa cũng đã tái hiện, không quá hai năm, chiến trường vực ngoại cũng sẽ tái hiện, trên đời này. Không có gì là không có khả năng. Cùng ngày, tin tức một trận chiến lượng Thiên Sơn đại tử tiêu truyền ra, thiên hạ lâm vào chấn động, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trước nay chưa từng có. Quan chủ, thế mà chưa chết. Đâu chỉ là chưa chết, còn đại sát bốn phương, khuất nhục quần địch. Trời ơi, không biết bao nhiêu người chấn động, trợn mắt cứng lưỡi. Trên đài tử tiêu, quan chủ một người một kiếm, giết người đánh cá, hòa sĩ, đặng tả, ngôn đạo lâm bốn vị đại năng đỉnh cấp tinh không. Lấy một đánh trăm, diệt hơn trăm tu sĩ vũ hóa. Chiến tích như vậy, quá mức huy hoàng cùng sặc sỡ, làm người ta cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Trận chiến này, đủ có thể dùng từ trước tới nay chưa từng có để hình dung. Mà trải qua một trận chiến này, về sau thiên hạ này, ai còn dám vọng ngôn quan chủ sắp bị đào thải? Có nhân vật thế hệ trước trung động lẩm bẩm. Mười mấy đạo thống thái cổ, ba đại hộ đạo cổ tộc, cùng với rất nhiều thế lực đỉnh cấp đương thời liên thủ, vậy mà đều bị quan chủ giết cho toàn quân bị diệt. Quan chủ hắn. Thật là giới vương cảnh. Rất nhiều người khi nghe được tin tức, đều có cảm giác ngây dại. Cái gì gọi là vô song thế gian? Cái gì gọi là kiếm áp đương thời? Là đây, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng, quan chủ là bất bại, vô luận là trước đây, hay lúc này. Thế gian hoàn toàn sôi trào, không biết bao nhiêu tu sĩ lâm vào kích động, hoan hô. Quan chủ, mới là thần vĩnh viễn. Một ít tu sĩ thế hệ trẻ, càng tôn sùng quan chủ đến mức tận cùng. Mà đối với các đạo thống thái cổ cùng thế lực đỉnh cấp đương thời mà nói, một trận chiến đài tử tiêu. Quả thực như một tiếng chuông cảnh báo vang vọng trong lòng, làm bọn họ không thể bình tĩnh, gặp phải trùng kích, hộ đạo cổ tộc, chung thị. Tin tức chung thiên quyền cùng một đám đại nhân vật tông tộc chết ở trong một trận chiến đài tử tiêu, chấn động trên dưới chung gia, khiến không biết bao nhiêu người vì vậy bi ai cùng phẫn nộ. Thua rồi. Sao có khả năng thua? Không biết bao nhiêu lão nhân hỗn hỉnh, khó có thể tiếp nhận. Hộ đạo cổ tộc, chu thị. Trên dưới cả tộc, khoác áo xô để tan, đồ trắng như tuyết. Thù này không báo, chu thị ta lấy gì đứng trên thế gian, tạm chờ, Tô Dịch hắn lần này tuy thắng lợi, nhưng cũng tương đương hoàn toàn kết thù với các thế lực lớn, ngày khác, chắc chắn gặp thanh toán. Thanh âm tương tự, ở chu thị nhất tộc vang lên lúc trầm lúc bổng. Hồ đạo cổ tộc, hư thị. Cũng là một cảnh tượng thê thảm. Một trận chiến đài tử tiêu. Đã kích đối với bọn họ các hộ đạo cổ tộc này quá mức nặng nề, không chỉ tổn hại một đám nhân vật vũ hóa cảnh, hơn nữa uy vọng bản thân cũng bị thương nặng. Đây là chuyện trước kia căn bản chưa từng có, mà đối với Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Hoàng Tuyền Ma Sơn, Thiên Ẩn Tiên Môn các đạo thống thái cổ này mà nói, một trận chiến này cũng mang cho bọn họ trùng kích thật lớn, náo loạn tới mức mặt xám mày tro, mất hết mặt mũi. Thua quá thảm rồi. Trên trăm vị nhân vật vũ hóa. Thế mà không ai sống sót. Cái này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, mặc cho ai cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhưng mặc kệ là các đạo thống thái cổ kia, hay là đạo thống đỉnh cấp nhất đương thời, ai cũng rõ, theo một trận chiến đài tử tiêu kết thúc, uy vọng của quan chủ, nhất định sẽ đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Mà ai muốn ra tay đối với hắn, sợ đều phải cân nhắc kỹ càng một phen có thể thừa nhận hậu quả cỡ đó hay không. Chương 2959, gặp thẩm mục, một, trong một mảng thế giới u ám. Thợ may đang pha trà. Tính toán thời gian, một trận chiến đại tử tiêu hẳn là đã kết thúc, thợ may đột nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc, quan chủ vừa chết, trái lại khiến ta sinh ra vài phần tịch liêu. Dù sao, đấu với hắn nhiều năm như vậy, vừa nghĩ đến từ nay về sau không gặp được hắn nữa, thực sự làm người ta xúc động. Bên cạnh, một lão nô thấp giọng nói, chủ thượng, nếu ngài về sau nhớ quan chủ, hoàn toàn có thể tới mộ phần của hắn tưởng nhớ. Thợ may ngẩn ra, không khỏi hỏi, quan tài chuẩn bị cho quan chủ đã xong chưa? Lão nô vội vàng nói, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, trừ quan tài, còn có bia mộ, nến, tiền giấy, tế phẩm. Chỉ thiếu chủ thượng tiền giúp hắn phong thủy bảo địa, xây mộ lập bia. Ta thấy bí cảnh Lâm Lan sớm đã bị hủy diệt kia thích hợp, dù sao, đó là cố hương của quan chủ, lá rụng về cội. Thợ may khẽ nói. Lão nô cảm khái nói, nếu quan chủ dưới suối vàng có biết, chắc chắn cảm động với tấm lòng của chủ thượng. Thợ may ta một tiếng cười lên, nói, trời lạnh rồi, đến lúc đó ta tự mình đi giúp hắn đắp thêm chút đất. Nói xong, khi lão rót một chén trà nóng bỏng thơm thuần, giơ lên bên môi, đang muốn uống xuống. Một thanh âm kinh hoảng dồn dập vang lên, chủ thượng, không ổn rồi. Một tùy tùng vội vàng đến. Thợ may nheo mắt, nói, cái gì không ổn rồi? Chẳng lẽ là những lão gia hỏa đạo thống thái cổ kia vì chia cắt huyền bí của luân hồi đánh nhau rồi? Không. Không phải. Tùy tùng nơm nớp lo sợ nói, là quan chủ thắng rồi. Bóp. Đầu ngón tay thợ may run run, chén trà giơ lên bên miệng rơi xuống đất, vỡ nát. Nước trà nóng rơi đầy người, lão như không có cảm giác, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen, giống như linh hồn xuất khiếu. Lão nô đó kinh ngạc giận dữ, lạnh lùng nói, chuyện rốt cuộc là thế nào, mau nói chi tiết ra. Tùy tùng không dám chậm trễ, lần lượt kể ra. Trong bầu không khí áp lực tĩnh mịch, chỉ có thanh âm run rẩy kia của tùy tùng đang không ngừng vang lên, nghe xong, lão nô như bị sét đánh, hoàn toàn trợn tròn mắt. Lúc trước, lão còn đang cười nói với chủ thượng công việc sau khi quan chủ chết, còn tính xây mộ lập bia, hóa vàng mã tưởng nhớ cho hắn. Nhưng trong nháy mắt, tin dữ liền truyền đến, một trận chiến đại tử tiêu, quan chủ vậy mà lại lấy được toàn thắng. Tốc độ đánh mặt này cũng quá nhanh rồi. Thợ may vẫn luôn trầm mặc, không nói một lời. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, vì đầu sỏ vẫn luôn hành tẩu ở bóng tối phía sau màn này hoàn toàn thất thố rồi. Vẻ mặt lão khi sáng khi tối, gân xanh trên trán như ẩn như hiện, như đang cực lực khống chế cảm xúc trong lòng. Thẳng đến hồi lâu sau, lão đột nhiên tự giễu cười, thở dài, thế này cũng không giết được tên kia, thực sự khiến lòng ta khó yên. Nói xong lời cuối, giọng của lão đã mang theo hận ý khó nén, hít sâu một hơi, lão nô kia lên tiếng khẳng định nói, chủ thượng bất giận, trải qua một trận chiến này, quan chủ có lẽ đoạt hết nổi bật. Nhưng cũng tương đương mang các thế lực lớn đó hoàn toàn đắc tội thảm rồi, ngày khác nhất định sẽ gặp thanh toán. Thanh toán? Thợ may lắc đầu nói, một lần này chưa thể giết chết quan chủ, về sau muốn giết chết hắn, không dễ dàng nữa. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, một cước đạp đổ lò lửa pha trà, thanh âm trầm thấp nói, ta có dự cảm, quan chủ tên kia, kế tiếp khẳng định sẽ tiến hành thanh toán với ta trước. Trong lòng lão nô lộc bộc một tiếng, nói, chủ thượng, chúng ta trong năm tháng quá khứ vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, quan chủ cho dù muốn trả thù, sợ cũng rất khó tìm được tung tích của chúng ta. Lời tuy nói như vậy, lại tỏ ra có chút không đủ tự tin, thợ may trầm mặc một lát, nói, từ giờ trở đi, chặt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài. Một ít quân cờ không quan trọng gì, đánh mất thì đánh mất. Vâng. Lão nô nghiêm nghị nhận lệnh. Ngày mai trước khi trời sáng, thu hồi toàn bộ lực lượng phân bố ở giới này, cùng nhau theo ta tới thần ẩn chi địa. Thợ may nói xong, thở ra một ngụm khí đục, chỉ cần có thể tránh thoát nửa năm này, chờ lúc đồ cổ cử hà cảnh trong các đạo thống thái cổ kia đều có thể hành tẩu thế gian, ta lại đến đọ sức với quan chủ hắn. Dứt lời, trong mắt lão đã tràn đầy sự dữ tợn. Phi tiên cấm khu. Trên một hòn đảo đẹp để tiên vụ lượn lờ. Hắn. Thế mà thắng rồi, Mạc Thanh Sầu mặc đồ như nam tử không khỏi sửng sốt. Nàng đã từ trong miệng Lê Chung biết được tin tức một trận chiến đại tử tiêu, biết được chiến tích Tô Dịch là như thế nào một người một kiếm, chém giết bốn người bọn Ngôn Đạo Lâm. cũng tìm hiểu được chi tiết, trên trăm vị tu sĩ vũ hóa kia, là toàn quân bị diệt như thế nào. Tất cả cái này, khiến nàng cũng có một loại cảm giác nằm mơ. Giới vương động vũ cảnh mà thôi, thực sự có được chiến lực nghịch thiên như thế. Nếu không phải Hồng Vân tiên tử nhúng tay, lão hữu tự có cơ hội cho Tô Dịch một cái nhân tình, đáng tiếc, Hồng Vân chân nhân lại đến đây. Lê Chung than thở. Nói như vậy, Tô Dịch này hôm nay đã rơi vào trong tay Hồng Vân. Mạc Thanh Sầu nhíu mày, như cảm thấy rất khó giải quyết. Hẳn là như thế. Lê Chung gật đầu nói. Hồng Vân tiên tử vừa mạnh, lai lịch vừa thần bí, nhưng hôm nay nàng chung quy cũng là thân thể thể linh, cần lực lượng luân hồi mới có thể đánh nát nguyền rủa trên người. Chương 2960, gặp thẩm mục, 2, cái này không dễ xử lý. Mạc Thanh Sầu vương đầu ngón tay tinh tế trắng nõn, nhẹ nhàng dây dây mi tâm. Nhân cơ hội này, Lê Chung hỏi, tiểu thư, lão hủ cả gan hỏi một câu, Hồng Vân tiên tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nàng ta à, Mạc Thanh Sầu chớp đôi mắt sáng, như đang nhớ lại cái gì, rất lâu trước kia, ta từng nghe một ít trưởng bối tông tộc nói đến, nói vị Hồng Vân tiên tử này, có một thế lực cực kỳ siêu nhiên thần bí đứng sau lưng, ở tiên giới xa không phải thế lực lớn trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Chẳng qua, sớm ở trước thời kỳ thái cổ của nhân gian giới này, tiên giới đã bùng nổ một trận hạo kiếp càng quét thiên hạ, đứng càng cao, gặp đả kích càng lớn, cái này cũng liền ý nghĩa, thế lực sau lưng Hồng Vân, rất có thể đã sớm sụp đổ. Nếu không, nàng lúc trước nào cần đến nhân gian tránh họa? Lại nào sẽ ở trong hạo kiếp mạt pháp của nhân gian trở thành thể linh? Thân phận cùng lai lịch huy hoàng chói mắt nữa, cũng đều là quá khứ rồi, ở thiên hạ hiện nay, nàng giống với chúng ta, đều chỉ là thể linh chìm nổi dãy dụa trên thế gian mà thôi. Nói xong, Mạc Thanh Sầu tự như lo lắng Lê Chung hiểu lầm, nói, nàng ta hôm nay chính là có xuống dốc nữa, cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể khinh thường, lại càng không phải Phù Đông Ly loại hậu duệ tiên này có thể so sánh. Trong lòng Lê Chung nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu nói, lão hủ biết rồi. Đột nhiên, nơi xa có một con tiên tước lông vũ trắng như tuyết lướt đến, tiên tước tới trước người Mạc Thanh Sầu, giọng cung kính nói, tiểu thư, thể linh của Tinh Lâm lão tổ đã từ trong cổ địa thức tỉnh ý thức, nhưng hôm nay còn không thể rời khỏi cổ địa, cho nên mời ngài tới gặp một lần. Mạc Thanh Sầu nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, thần thái trên mặt sáng láng, nói, ta đi ngay đây. Tinh Lâm lão tổ. Đây là một vị trưởng bối của nàng, cũng là một vị tiên thật sự. Mà cùng lúc đó, trong lòng Lê Chung rung lên, thể linh tiên nhân thật sự, sắp từ trong phi tiên cấm khu thức tỉnh rồi sao? Đây tuyệt đối là tin tức lớn. Nếu truyền ra, chắc chắn dẫn phát động đất lớn. Chỉ là thức tỉnh ý thức mà thôi, còn không thể rời khỏi cổ địa tộc ta, cũng còn chưa tới thời điểm có thể hành tẩu trên thế gian. Mạc Thanh Sầu liếc Lê Chung một cái, nhất định đừng tiết lộ tin tức. Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Lê Chung nghiêm nghị nói, lão hủ rõ. Giai không tự, thời tiết rét đậm, gió lạnh thấu xương. Trong đình viện chùa miếu, bên cạnh một chỗ hồ nước. Ha ha ha ha ha ha, quá con mẹ nó sảng khoái rồi. Một đợt tiếng cười to vang vọng, chấn động cổ thụ vang xào xạc, mái ngói trên nóc rung rẩy. Không chiếu hòa thượng đang cười điên cuồng, mặt mày vui vẻ. Tô Dịch nằm dựa ở trong ghế mây, nói, đến mức vậy sao? Không chiếu hòa thượng vỗ đùi, tức giận nói, ta đang cao hứng thay người đó, người nói có đến mức hay không, ở bên. Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng cũng đều lộ ra ý cười, chỉ là trong lòng không thể bình tĩnh. Ngay tại vừa rồi, Tô Dịch sau khi quay về, liền mang một trận chiến đài tử tiêu đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. Lời nói nhìn như bình thản, nhưng lại khiến Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng nghe mà kinh tâm động phách một phen. Chỉ có bọn họ mới rõ nhất, các thể linh từ thời đại mạt pháp sống sót này, không có một ai là nhân vật tầm thường, mà Tô Dịch hôm nay cũng đã có thể thoải mái tiêu diệt thể linh hợp đạo cảnh, thực lực như vậy, vượt xa bọn họ lúc đó dự đoán. Hơn nữa khi biết được, mười mấy lão gia hỏa lấy Phù Đông Ly cầm đầu từng liên thủ vây công Tô Dịch, Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng đều không thể bình tĩnh. Từ trong miêu tả của Tô Dịch, làm bọn họ lập tức đoán ra thân phận mười mấy lão gia hỏa kia, hầu như đều là đại năng trong cử hà cảnh, hoặc là người đứng đầu một đại giáo, hoặc là trụ cột trong đạo thống cổ xưa nào đó. Tùy tiện lấy ra một người, đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng là vũ hóa chân quân chấn động thiên hạ. Nhưng ở dưới vây công cỡ này, vậy mà lại ở trong thời gian ngắn chưa thể làm gì được Tô Dịch, điều này làm Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng làm sao có thể không chấn động. Hồng Vân Tiên Tử đạo hữu nói, ta cũng có nghe nói, ở thời kỳ Thái Cổ, nàng là một kẻ thần bí nhất trong một đám hậu duệ tiên, địa vị siêu nhiên, xưa nay không hỏi thế sự. Thanh Thích Kiếm Tiên ổn định tâm thần, nói, nhưng vô luận là ai, cũng không dám khinh thường sự tồn tại của nàng. Giai Không Kiếm Tăng cũng gật gật đầu, nói, Tô đạo hữu có thể kết thiện duyên với Hồng Vân Tiên Tử, thật là một việc tốt khó có được. Không Chiếu Hòa Thượng nhịn không được nói, vị Hồng Vân Tiên Tử kia xinh đẹp không, có hôn phối hay chưa? Nếu là vừa mắt, hoàn toàn có thể cưới về làm đạo lữ nha. Nghĩ một chút, ngươi một kiếp trước làm quan côn cả đời, kiếp này nếu có thể thành hôn với tiên nữ đến từ tiên giới, quả thực chính là một đoạn giai thoại nhân gian, đủ có thể khiến nam nhân trong thiên hạ đố kỵ đỏ mắt. Nói xong, chính hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt khát khao, lòng hướng tới. Mọi người, bóp. Giai Không Kiếm Tăng nhịn không được nữa vỗ một cái lên đầu Không Chiếu, muốn ăn đòn, Không Chiếu Hòa Thượng chạy trối chết. Hai vị, ta về phòng trước. Tô Dịch cười từ ghế mây đứng dậy, thong thả bước đi.